Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2208. Tu luyện cấm kỵ công pháp. Hỗn độn nhân tộc cường đại như vậy, một chủng tộc vì sao đột nhiên liền diệt tộc? Nếu hồn nhân tộc xuất hiện, như vậy hỗn độn nhân tộc lệnh bài một nô bộc thái hư nhân tộc đây. Tự mình rốt cuộc là có phải hay không hỗn độn nhân tộc tộc nhân? Mộ Dung Vũ trong lòng nảy lên nhiều nghi vấn, nhưng những nghi vấn này tạm thời với hắn mà nói là vô giải. Đối với vô giải sự tình, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ không đả thương suy nghĩ, cần phải đi làm rõ ràng. Sở dĩ hắn quyết định tu luyện Đoạt Hồn Đại Pháp. Đoạt Hồn Đại Pháp nhìn qua cũng không phức tạp. Tuy rằng đây là cấm kỵ cấp bậc công pháp, nhưng chỉ là hỗn độn nhân tộc dùng để khống chế hồn nhân tộc một cái công pháp mà thôi. Nếu muốn toàn bộ hồn nhân tộc người đều có thể đủ tu luyện thành công, như vậy công pháp liền nhất định không thể quá mức thâm ảo. Bằng không, sẽ có không ít hồn nhân tộc người không thể tu luyện. Sở dĩ Đoạt Hồn Đại Pháp đối với Mộ Dung Vũ ngộ tính mà nói, nhưng thật ra là tương đương đơn giản. Chỉ là nhìn qua một lần, Mộ Dung Vũ cũng đã có lính ngộ. Sau đó sẽ xem mấy lần sau khi, Mộ Dung Vũ liền đã hoàn toàn lính ngộ. Lính ngộ sau khi tự nhiên là tu luyện. Một tu luyện sau khi, Mộ Dung Vũ liền kinh ngạc phát hiện bộ công pháp kia quả thực giống như là cùng mình lượng thân thể độ làm giống nhau, thập phần thích hợp tự mình. Hơn nữa, tự mình tu luyện còn có cái này làm ít công to hiệu quả. Cái này càng phát xác nhận Mộ Dung Vũ suy đoán. Hắn ngay cả không phải hỗn độn nhân tộc người, cũng cùng hỗn độn nhân tộc có cực lớn nguyên nhân. Không phải nói Mộ Dung Vũ chỉ có thể tu luyện Hỗn Độn Thiên Thể Lục, bộ công pháp kia sao? Vì sao lại có thể tu luyện Đoạt Hồn Đại Pháp? Sự thực đúng là như thế, thế nhưng Đoạt Hồn Đại Pháp nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải nhất bộ công pháp, mà là nhất bộ kỹ thuật đánh nhau. Ngay cả là công pháp cũng không phải chủ tu công pháp. Tu luyện thành công sau khi chỉ là tăng cường Mộ Dung Vũ thực lực, nhưng vô pháp trực tiếp tăng Mộ Dung Vũ tu vi cùng cảnh giới. Nhiều nhất cũng chỉ là một phụ trợ tính công pháp. Một ngày. Chỉ là một ngày, Mộ Dung Vũ cũng đã tu luyện thành công. Chỉ vì tu luyện thành công sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có gì thay đổi. Chỉ là lúc này hắn nguyên bản trong suốt vô sắc linh hồn cùng với bốn cái linh hồn tới hình cầu nhưng là bày biện ra tử quang nhàn nhạt. Nhàn nhạt tử quang đem Mộ Dung Vũ tất cả các linh hồn cho bao phủ, thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ tại linh hồn trong không gian chủ linh hồn cũng là như vậy. Nhìn qua có vẻ cực kỳ cao quý. Tử quang rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung Vũ tâm tư nghi hoặc. Bởi vì hắn rõ ràng có thể nhận thấy được, những thứ này tử quang tuy rằng nhìn qua không có tác dụng gì. Nhưng tử quang ở chỗ sâu trong nhưng là ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng. Đây rõ ràng chính là đem hồn hâm bắn cho thành cặn tử quang. Chỉ là Mộ Dung Vũ thử một cái, nhưng là cũng vô pháp vận dụng những thứ này tử quang. Chỉ là tại công kích thời gian, linh hồn của hắn lực nhưng là mang theo nhẹ nhẹ linh hồn ánh sáng. Về phần có hay không tăng linh hồn hắn lực công kích, Mộ Dung Vũ nhưng là tạm thời không biết. Thời gian gia tốc, Mộ Dung Vũ cũng không trở về đến hồn nhân tộc, mà là trực tiếp mở ra Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc công năng. Cảnh giới đột phá, Mộ Dung Vũ chiến lực tăng lên rất nhiều. Nhưng Mộ Dung Vũ muốn nâng cao một bước. Đương nhiên, hắn không phải muốn phải tiếp tục tăng lên từ cảnh giới của mình, mà là muốn tăng lên lực lượng cùng linh hồn vòng xoáy. Lực lượng cùng linh hồn lực dung hợp vòng xoáy càng nhiều, chiến lực của hắn lại càng kinh khủng. Đây là duy nhất có thể có ở đây không tăng lên cảnh giới dưới tình huống tăng lên chiến lực biện pháp tốt nhất. Thời gian cấp tốc trôi qua, Mộ Dung Vũ không ngừng dung hợp lực lượng cùng linh hồn vòng xoáy. bởi vì có hồn hâm vô cùng to lớn linh hồn ủng hộ nguyên nhân, chỉ là một kỷ nguyên thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã thành công đem linh hồn vòng xoáy dung hợp đến rồi 1 vạn cái. Đủ 1 vạn cái linh hồn vòng xoáy. Nguyên bản, linh hồn của hắn cảnh giới chỉ là đạt tới thiên nhân cảnh tam giai, nhưng dung hợp 1 vạn cái lực lượng vòng xoáy linh hồn lực sát thương nhưng là bạo tăng trực tiếp liền đạt tới vô ngã cảnh cấp bậc. Đây là tương đương kinh khủng. Hiểu ra, hồn tộc nhân so với phi thường tu sĩ cường đại hơn, nhưng chiến lực liền siêu việt giống nhau tu sĩ 1-2 cảnh giới. Tương đối nghịch thiên cũng chính là siêu việt 3-4 cái cảnh giới. Như là hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài hồn đam sợ cũng là có thể siêu việt 1 cái đại cảnh giới. Nhưng song phương cùng lúc hồn nhân tộc tới đây, loại ưu thế này liền gần như không tồn tại. Cùng cảnh giới dưới, hồn nhân tộc tu sĩ chiến lực gần như là giống nhau. Chỉ vì Mộ Dung Vũ nhưng là tương đương nghịch thiên, chỉ là thiên nhân cảnh tam giai nhưng cũng đã có thể so với vô ngã cảnh hồn nhân tộc tu sĩ. Cái này chiến lực, ngay cả gặp vô ngã cảnh trung giai, thậm chí cao giai không hồn nhân tộc cường giả, làm theo có tiếp xúc lực. Hơn nữa, đây chỉ là linh hồn hắn phương diện chiến lực. Nếu là phối hợp với tu vi cùng thân thể, chiến lực của hắn sẽ càng thêm kinh khủng. Mặc dù không phải đại đạo cảnh dưới vô địch, vậy cũng kém không xa. Nếu như lực lượng cũng có thể dung hợp 1 vạn cái vòng xoáy đi đạt được đại đạo sơ cảnh, chiến lực tuyệt đối không là vấn đề. 1 cái kỷ nguyên, Mộ Dung Vũ mới đưa linh hồn dung hợp 1 vạn cái vòng xoáy. Đây là có hồn hâm cái này mạnh mẽ linh hồn duyên cớ. Chỉ vì bằng vào kiên trì ý chí, Mộ Dung Vũ chỉ là dùng nửa kỷ nguyên thời gian cũng đã đem lực lượng vòng xoáy dung hợp đến rồi 1 vạn cái. Dù sao, tương đối cùng linh hồn mà nói, dung hợp linh hồn vòng xoáy tuy rằng cũng có nhất định nguy hiểm, nhưng đối với dung hợp linh hồn vòng xoáy nguy hiểm mà nói, lại là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, tại chỉ phải bảo đảm thân thể sẽ không hoàn toàn hủy diệt dưới tình huống, Mộ Dung Vũ có thể tùy ý dung hợp. Đại đạo sơ cảnh chiến lực. Tại linh hồn cùng tu vi lực lượng đều dung hợp 1 vạn cái vòng xoáy sau khi, Mộ Dung Vũ cảm giác được chiến lực của hắn đã đạt đến đại đạo sơ cảnh. Thiên nhân cảnh cảnh giới nhưng là có câu sơ cảnh chiến lực. Đủ 3 cái đại cảnh giới chinh lịch. Kinh khủng này sợ từ trước tới nay sau cùng nghịch thiên tồn tại đi. Chí ít, Mộ Dung Vũ cũng không có theo hồn hâm trong trí nhớ nhìn có so với hắn còn muốn nghịch thiên tồn tại. Trên thực tế, sẽ vượt qua bản thân mình 1 cái đại cảnh giới chiến lực đều đã tương đối nghịch thiên. Cái này chiến lực tương đối thích hợp giả heo ăn hổ a. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, nghĩ tương đối thỏa mãn. Vì vậy, tu luyện một ít những thứ khác kỹ thuật đánh nhau sau khi liền từ Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm trôi qua 1 cái nửa thời gian, nhưng bên ngoài cũng liền đi qua 1 năm dưới 5 mà thôi. Mộ Dung Vũ sau khi đi ra còn là gặp đi ra bên ngoài có hồn nhân tộc tu sĩ đang giám thị tự mình. Ngay thức khắc, hắn liền không nhịn được nở nụ cười lạnh. Chỉ cần hắn đạt được vô ngã cảnh đỉnh, hắn có thể trấn áp hồn nhân tộc 3 người kia lão tổ cấp bậc tồn tại. Tự mình cứu vớt toàn bộ hồn nhân tộc 3 một bạch nhãn lang nhưng là trở mặt, cái này đã khiến Mộ Dung Vũ sinh lòng sát khí. Nếu là hắn có thực lực, hắn không phải bài trừ đem hắn cho chém rớt khả năng. Hơn nữa, hồn nhân tộc vốn chính là hỗn độn nhân tộc nô bộc, chỉ có thể thần phục. Có tư cách gì tả hữu hắn? Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên liền lướt qua cái ý nghĩ này, lập tức hắn liền thất kinh. Lúc nào, hắn đem mình làm thành là hỗn độn tộc nhân tự tư. Cái này cũng không hay a. Chẳng lẽ là tu luyện đoạt hồn đại pháp nguyên nhân? Mộ Dung Vũ cặp mắt hơi híp. Mộ Dung đại ca. Vào lúc này, hồn minh thanh âm theo ngoài trang viên trực tiếp truyền vào. Lập tức, hồn minh liền bước nhanh đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt của bá. Nhưng, đang ở hồn minh nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trực tiếp liền tái nhợt, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng có loại vẻ sợ hãi. Tựa hồ, Mộ Dung Vũ trên người có vật gì vậy khiến hắn cảm giác được đáng sợ. Mộ Dung Vũ trước tiên liền phát hiện hồn minh dị dạng, nhưng hắn cũng không có phát hiện mình cùng trước đây có cái gì bất đồng a. Hồn minh, làm sao vậy? Mộ Dung Vũ không khỏi tiến lên trước một bước. Đạp, đạp, đạp. Mộ Dung Vũ chỉ là tiến lên trước một bước mà thôi, thế nhưng hồn minh nhưng là liên tục cũng lui lại mấy bước, cùng lúc có phần kinh hoàng nói rằng: Mộ Dung đại ca, ngươi đừng tới đây. Mộ Dung Vũ liền buồn bực, nhưng vẫn là dừng lại. Hồn minh sâu đậm hít thở một cái khí thế, cuối cùng nỗ lực thuyết phục tự mình. Một hồi sau khi hắn mới nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt thần sắc vẫn như cũ có phần sợ hãi nói: Mộ Dung đại ca, không biết chuyện gì xảy ra, khi nhìn đến ngươi, thậm chí chỉ là đứng ở bên cạnh ngươi phụ cận, ta đều cảm thấy một áp lực cực lớn. Loại áp lực này đến từ chính linh hồn. Trên người ngươi tựa hồ tản mát ra một có thể kinh sợ trấn áp ta linh hồn đáng sợ khí thế. Tại loại khí thế này dưới, linh hồn của ta thậm chí sinh ra một cần phải thần phục rung động. Hồn minh chậm rãi giải thích hắn sở dĩ có tại đây biến hóa nguyên nhân. Mộ Dung Vũ như nhau. Hồn minh kế thừa đi xuống nói: Loại cảm giác này giống như là một năm trước chuyện đã xảy ra như nhau. Lúc đó, một cổ đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí thế gần như khiến chúng ta toàn bộ hồn tộc nhân đều quỳ rạp xuống đất. Giống như là một thượng vị giả giống nhau, ta căn bản cũng không có sinh ra lòng phản kháng, chỉ có thể biểu thị thần phục. Nói đến đây, hồn minh trên mặt vẫn như cũ nhìn không được biểu lộ nghĩ mà sợ vẻ. Mộ Dung Vũ cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không biết tạo thành một màn kia chính là hắn tự mình, vì vậy hắn liền hỏi thăm. Hồn minh cũng biết trước đây Mộ Dung Vũ tránh xử tại sống chết trước mắt, cũng không biết chuyện này. Vì vậy liền giải thích cặn kẽ lên. Tử quang là thần bí kia tử quang nguyên nhân. Tử quang không chỉ có trực tiếp đem hồn hâm linh hồn bắn cho sát thành cặn bã, càng là trực tiếp kinh sợ trấn áp hồn nhân tộc tuyệt đại bộ phân tu sĩ. Hiện tại hồn minh có phản ứng này, cũng có thể là linh hồn trên xuyên qua vọng lại tử quang nguyên nhân. Mộ Dung Vũ không khỏi liền nghĩ tới hồn hâm một đoạn ký ức. Tại hồn nhân tộc còn là hỗn độn nhân tộc nô bộc thời gian, bất luận hồn nhân tộc tu sĩ đạt được cảnh giới gì, tại nhìn thấy hỗn độn tộc nhân, dù cho hỗn độn tộc nhân cảnh giới cỡ nào nhỏ yếu, nhưng trên người bọn họ đều lại tự nhiên mà vậy tản mát ra một kinh sợ hồn tộc nhân linh hồn khí thế. Cấp trên khí tức cùng bẩm sinh tới. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ sắc mặt có phần âm trầm. Hồn hâm đều biết những thứ này, hồn nhân tộc những lão gia hỏa kia không có khả năng không biết. Nếu là bị bọn họ liên tưởng đến mình là hỗn độn tộc nhân, vậy còn không lập tức đem tự mình cho làm thịt. Được nghĩ biện pháp thu liếm một chút những thứ kia tử quang mới được. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đã bắt đầu rồi nếm thử thu liếm tử quang. Bá. Đang ở Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động cần phải thu liếm tử quang thời gian. Hồn minh liền cảm giác được trên người buông lỏng. Những thứ kia chấn đè ở trên người áp lực thật lớn trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn phát ra tử quang vẫn còn đang, chỉ là không có kinh sợ hồn tộc nhân uy năng mà thôi. Đã bị hắn thu liếm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2209. Tá ma giết lừa. Mộ Dung Vũ liền lập tức phát hiện biến hóa này, ngay tức khắc liền không nhịn được tâm tư vui vẻ. Loại này đến từ chính linh hồn trấn áp, nếu là ở quyết đấu hồn tộc nhân thời gian đột nhiên liền thả ra loại này cấp trên khí tức, đây chẳng phải là có thể trấn áp phía bên kia một hồi tâm thần thất thủ. Đến tại trong chiến đấu, dù cho chỉ là một sơ sẩy đều có thể xoay thắng bại. Huống chi, Mộ Dung Vũ loại này uy áp, có thể ngay cả cảnh đều có thể trấn áp. Đối với hồn nhân tộc tu sĩ mà nói, tuyệt đối so với thiên vương đại thánh thuật, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Hồn Minh thở dài một hơi, nhưng vẫn như cũ dùng nghĩ mà sợ ánh mắt của nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn thật sự là không hiểu nổi Mộ Dung Vũ trên người tại sao lại có loại này để cho mình bất an khí tức. Tại Mộ Dung Vũ trước mặt, hắn giống như là Mộ Dung Vũ nô bộc giống nhau. Tiểu Minh, chuyện này, ta mong muốn ngươi bảo mật, không muốn đối với bất kỳ người nào nói. Mộ Dung Vũ vẻ mặt trịnh trọng nói với Mộ Dung Vũ. Chuyện này nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến toàn bộ hồn nhân tộc, đến Mộ Dung Vũ đều vô cùng có khả năng vì vậy mà bị tiếp xúc. Hồn Minh biết rõ chuyện này đáng sợ, vì vậy liền hung hăng gật đầu. Được rồi, Hồn Minh, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Mộ Dung Vũ không khỏi hỏi thăm. Một lúc mới bắt đầu, Hồn Minh tựa hồ có chuyện gì tới tìm hắn. Chỉ là xảy ra sự kiện kia sau khi, Hồn Minh tựa hồ quên mất hắn mục đích tới nơi này. Được rồi, cha ta gọi đến tìm ngươi. Nói là ba người kia lão tổ muốn triệu kiến ngươi, tựa hồ muốn thả ngươi ly khai. Hồn Minh vỗ đầu một cái, phản ứng lại. Mộ Dung Vũ trong mắt nhưng là xẹt qua một cái hàn mang. Hắn không có thể như vậy, Hồn Minh như vậy cho rằng, nếu như liền khinh địch như vậy theo đuổi hắn rời đi, vậy thì không phải là bạch nhãn lang tác phong. Hơn nữa, trong lòng hắn còn xuất hiện một rung động, ba người kia hồn nhân tộc lão tổ muốn đồng thủ với hắn. Chuyện này thế nào ứng đối? Nếu là bị bọn họ gặp được mình bốn cái linh hồn tới hình cầu, khả năng trực tiếp sẽ gạt bỏ rớt mình. Có muốn hay không cứ rời đi? Mộ Dung Vũ muốn là muốn rời đi đi, có thể trực tiếp truyền tống rời đi, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Nhưng, nếu là bộ dáng, Mộ Dung Vũ cũng không dám bảo chứng phát sổ hồn nhân tộc tam đại lão tổ có thể hay không binh phát Thánh Tông, đem Thánh Tông cho tiêu diệt. Tuy rằng, hiện tại Thánh Tông coi là hắn có 61 cái đại đạo cảnh cường giả. Nhưng người mạnh nhất cũng chính là đạo quân mà thôi, căn bản cũng không phải là hồn nhân tộc đối thủ. Thậm chí, hoàn toàn không chịu nổi một kích ác. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút buồn bực. Nhiều người lực lượng đại, nhưng có đôi khi ra đại nghiệp đại ngược lại thì trói buộc a. Nếu là chỉ là hắn lời của mình, làm chuyện gì đều tùy ý, căn bản không có các loại buồn phiền ở nhà. Hay là đi xem ba một bạch nhãn lang rốt cuộc muốn kiếm đi. Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn đi theo Hồn Minh ly khai trang viên. Đợi đến hắn ly khai trang viên sau khi, những thứ kia nguyên bản núp ở ngoài trang viên trực tiếp giám thị Mộ Dung Vũ hồn nhân tộc cường giả cũng di động theo lên. Toàn bộ đều là vô ngã cảnh tu sĩ. Những người này đều là ba người kia lão tổ nanh vuốt. Mộ Dung Vũ tâm tư liên tục cười lạnh. Nếu là ở địa phương khác đi, nói không chừng hắn liền một cái vạn trọng hồn lãng cho đem hắn tận diệt. Lúc này, Mộ Dung Vũ, vạn trọng hồn lãng, đã có thể đánh ra 3.000 trùng công kích. Lấy Mộ Dung Vũ hiện tại đạt được vô ngã cảnh cấp bậc linh hồn công kích, 3.000 nhắc lại trọng thương tổn. Những thứ này vô ngã cảnh tu sĩ dùng cái gì chống đối? Tựa hồ nghĩ Mộ Dung Vũ phải trở về phục tự do. Hồn Minh hài tử này dọc theo đường đi đều có vẻ hết sức hưng phấn. Đến nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Vũ cũng không tiện phá hư tâm tình của hắn, miễn cho làm thương tổn cái này đơn thuần hài tử. Cuối cùng, Hồn Minh đem Mộ Dung Vũ dẫn tới một tòa trước đại điện liền dừng chân không tiến thêm. Hồn nhân tộc ba người kia lão tổ phải là bên trong. Mộ Dung Vũ không do dự trực tiếp đẩy ra cửa đại điện liền đi vào. Bá. Đang ở hắn mở cửa trong nháy mắt, bốn đạo vô cùng cường đại ánh mắt trực tiếp phóng đến rồi trên người hắn. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ toàn thân hàng tỷ lông tơ trong nháy mắt nổ tung. Bốn người này thực lực đều quá kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái, để hắn như lâm đại địch, thậm chí có loại cảm giác hít thở không thông. Hẳn là liền hồn nhân tộc ba người kia đại đạo chủ cấp bậc lão tổ. Chỉ là... Vì sao hơn một người? Mộ Dung Vũ vui mừng không hãi sợ trực tiếp nhìn đi tới. Phát hiện trong đại điện ngồi ngay thẳng bốn người, không có gì ngoài ba người là trước kia đã gặp tam đại lão tổ ở ngoài, còn có một cái tản ra đồng dạng mạnh mẽ cùng với dư ba người tương xứng lão giả. Người này cũng có thể là hồn nhân tộc đại đạo cảnh lão tổ tới đi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, giẫm chân tại chỗ trước. Mộ Dung Vũ, gặp qua bốn vị lão tổ. Mộ Dung Vũ hướng về phía bốn người ôm quyền, nói một câu. Chỉ là trên mặt hắn không chút nào vẻ cung kính. Những thứ này thế nhưng bạch nhãn lang a. Mộ Dung Vũ hận không thể một quyền đem một cách đem hắn toàn bộ đánh chết, vì sao phải đối với bọn họ công kích. Đối với khó chịu người, Mộ Dung Vũ thậm chí đều lười giả bộ. Ngươi liền Mộ Dung Vũ. Cắn nuốt hồn hâm linh hồn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đang nói còn không có rơi xuống, cái kia hắn lần đầu tiên gặp mặt hồn nhân tộc lão tổ liền lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ ngay thức khắc liền nổi giận. Ngươi cảm thấy lấy cảnh giới của ta có thể thôn phệ hồn hâm linh hồn sao? Ngươi nhưng thật ra tìm một chế giới cảnh tu sĩ thôn phệ thoáng cái hồn hâm linh hồn đi thử một chút. Nghe vậy, chỗ ngồi bốn cái hồn nhân tộc lão tổ sắc mặt đều là có chút âm hàn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được cái kia chất vấn hắn hồn nhân tộc lão tổ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Đối với mình nổi lên sát tâm. Chuyến này quả nhiên là hồng môn yến. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng tận trời gần như nhìn không được liền xuất môn ra. Nhưng, hắn có thể theo những người này không coi vào đâu thoát đi sao? Đáp án tự nhiên là phủ định căn bản vô pháp thoát đi được rồi. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể gặp một bước đi một bước. Binh tới tướng đo. Cái này cũng không phải là không thể được, lúc đó hồn hâm linh hồn đã bị thương nặng. Ẩn chứa lực lượng sợ đã không kịp đỉnh một phần vạn. Lấy ngươi khả năng, hoàn toàn có thể đem linh hồn của hắn cắn nuốt hết. Cái khác lão tổ lúc này trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng từ từ liền lên đây. Nhưng hắn cũng không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh nhìn bốn người này bạch nhãn lang. Mộ Dung Vũ, ngươi chính là chúng ta hồn nhân tộc đại công thần, chúng ta cũng không phải là muốn không công bình đối đãi ngươi. Chỉ là, hồn hâm làm cho chúng ta hồn nhân tộc một cái trưởng lão, trí nhớ của hắn ngầm có thật nhiều chúng ta hồn nhân tộc ký ức. Có phần ký ức. Cũng ngươi cảnh giới này có thể biết đến. Hơn nữa, nếu là ngươi ở bên ngoài hành tẩu, không nghĩ qua là bị người đọc lấy trí nhớ của ngươi, đã biết hồn nhân tộc bí mật, đây chẳng phải là hại hồn nhân tộc. Sở dĩ, chúng ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Mộ Dung Vũ tâm tư liên tục cười lạnh, những lão gia hỏa này, bọn họ ra thích nói như thế nào liền nói như thế nào. Trở về với chính nghĩa tát vào mồm xanh ở trên người bọn họ. Chỉ vì cho ngươi cả đời đứng ở hồn nhân tộc thủy chung không phải biện pháp. Sở dĩ, vì giải quyết chuyện này, chúng ta quyết định xem trí nhớ của ngươi. Nếu là ngươi khi thật không có thôn phệ hồn hâm ký ức, như vậy, ngươi liền có thể khôi phục thân tự do. Nhưng nếu là ngươi có thật không cắn nuốt hồn hâm linh hồn, như vậy chúng ta liền đem về hồn hâm ký ức cho cướp đoạt đi ra. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm như nước. Bọn người kia sợ rằng không chỉ là liền mục đích này đi. Hắn thế nhưng biết đoạt hồn đại. Pháp là hồn nhân tộc cấm kỵ công pháp, mặc dù là đại đạo cảnh cường giả cũng không cách nào tiếp xúc. Nếu như lúc trước, bọn họ có thể sẽ không đối với cái này cấm kỵ công pháp có ý kiến gì. Nhưng đã biết hồn hâm sau khi bọn họ nếu là còn không có ý tưởng, vậy thực sự là gặp duyệt. Hồn hâm đều có thể dễ dàng tăng lên tới đại đạo chủ đỉnh, nếu là bọn họ đây. Khởi không phải có thể trực tiếp vọt tới trong truyền thuyết đạo tổ cảnh. Đối với thực lực khát vọng, là mỗi một cái tu sĩ đều theo đuổi. Những thứ này hồn nhân tộc lão tổ cũng không ngoại lệ. Có vài người đang đeo đuổi lực lượng cường đại cùng lúc không phải liều lĩnh, giống như là hồn hâm. Đến trước mắt cái này bốn cái hồn nhân tộc lão tổ, sợ cũng sẽ cùng hồn hâm như nhau. Huống hồ, ngay cả bọn họ không phải là bởi vì cấm kỵ công pháp duyên cớ, Mộ Dung Vũ cũng không thể nào biết để cho bọn họ tìm tòi thậm chí đọc lấy linh hồn của chính mình. Nếu là bọn họ biết được trí nhớ của mình còn có đường sống sao? Lẽ nào nay ngây thơ muốn xé sách ra mặt? Mộ Dung Vũ tâm tư tương đối bực dọc. đã nghĩ ngợi các loại chạy trối chết phương pháp. Chỉ là đối mặt với bốn cái đại đạo cảnh lão tổ, bất luận có công pháp gì đều là vô dụng. Mộ Dung Vũ, còn không mở rộng linh hồn của ngươi. Cái kia Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nhìn thấy hồn nhân tộc lão tổ đột nhiên bảo quát một tiếng. Cùng lúc, vô cùng to lớn uy áp càng là như nước lũ giống nhau cuốn tới. Dựa vào cái gì? Mộ Dung Vũ sừng sững tại chỗ, hai mắt phun lửa nhìn hồn nhân tộc cái kia lão tổ. Chỉ là, khiến hắn kỳ quái là, hắn có thể cảm giác được cái kia hồn nhân tộc lão tổ cuộn trào mãnh liệt tới uy áp. Nhưng hắn nhưng là cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe. Thậm chí, căn bản cũng không có cảm giác được áp lực. Tình huống gì? Chẳng lẽ lại là bởi vì tử quang nguyên nhân? Trực tiếp liền miễn dịch hồn nhân tộc cường giả uy áp chấn áp. Hay hoặc giả là kể cả chủng tộc khác tu sĩ uy áp cũng trực tiếp liền miễn dịch. Nếu là dạng như vậy, vậy quá nghịch thiên. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cũng không có bị mình uy áp cho chấn áp quỳ rạp trên đất, hồn nhân tộc lão tổ không khỏi một hồi vô cùng kinh ngạc. Nhưng lập tức liền phẫn nộ rồi dâng lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi là hồn tộc nhân, chỉ bằng ta là hồn nhân tộc lão tổ. Ta có thể mệnh lệnh ngươi, thậm chí trực tiếp chém giết ngươi. Mộ Dung Vũ phẫn nộ dị thường. Liền như ngươi vậy người cũng có thể trở thành hồn nhân tộc lão tổ. Hồn nhân tộc có như ngươi vậy người, không cần vài sẽ hoàn toàn suy tàn. Một đám bạch nhãn lang, lẽ nào liền đối đãi hồn nhân tộc đại công thần. Nếu không phải ta, các ngươi sớm đã bị hồn hâm cho cắn nuốt. Ta ngăn cơn sóng dữ, các ngươi nếu không cảm kích ta, lại vẫn muốn giết ta. Đây là hồn nhân tộc phong cách làm việc sao? Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa. Mộ Dung Vũ lửa giận ngút trời, lại cũng không cố kỵ chút nào, hướng về phía bốn cái hồn nhân tộc lão tổ liền đại mắng lên. Tứ đại lão tổ sắc mặt tái xanh, trên người khí tức cuồng bạo không gì sánh được, đằng đằng sát khí. Liền nhìn không được trực tiếp xuống tay với Mộ Dung Vũ. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng là bất cứ giá nào, hướng về phía cái này bốn một bạch nhãn lang chính là ngừng lại điên cuồng mắng to. Mắng tứ đại lão tổ gần như nhìn không được muốn thổ huyết mà chết. Nhỏ bé tạp chủng, ta giết ngươi. Rốt cuộc, một cái lão tổ bạo phát, nổ quát một tiếng, bàn tay to lộ ra, nhô lên cao hướng về phía Mộ Dung Vũ chính là một cái tát. Mộ Dung Vũ nếu là bị một tát này cho chụp trên, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2210. Hồn Đam cứu chàng. Ba ba ba. Đang ở hồn nhân tộc lão tổ lộ ra bàn tay to phách về phía Mộ Dung Vũ cùng lúc, một hồi tiếng vỗ tay theo đại điện bên ngoài truyền vào. Cùng lúc đó, một đạo thân hình càng là đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người. Mộ Dung Vũ, nói cho cùng. Một cái khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên. Mà lúc này, hồn nhân tộc cái kia lão tổ công kích đã hạ xuống, bao quát Mộ Dung Vũ kể cả người đều bao phủ tại dưới trường. Bất quá rõ ràng, hồn nhân tộc cái kia lão tổ cần phải tương lai mọi người cho cùng nhau đánh giết rớt. Thậm chí, hắn còn không kịp thấy rõ ràng người đến là ai cũng đã động thủ. Có thể nghĩ hắn đối với Mộ Dung Vũ sát tâm có mãnh liệt giường nào. Mắt thấy hồn nhân tộc lão tổ công kích liền xuống. Một trưởng này chụp được đến có thể trực tiếp đem Mộ Dung Vũ chụp thành bột mịn, hắn căn bản vô lực chống lại. Nhưng lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là khẽ nới lòng. Thậm chí trên mặt hắn càng là biểu lộ một cái dáng tươi cười. Bởi vì hắn đã biết người đến là ai. Oanh! Nhìn thấy phía bên kia ngay cả mình đều cần phải cùng nhau chém giết, đến người lửa giận trong lòng từ từ liền lên đây. Không nói hai lời trực tiếp một quyền liền chợt đánh tới. Oanh! Trầm muộn nổ sau khi, người sừng sững tại chỗ lù lù bất động. Nhưng đối thủ của hắn, hồn nhân tộc cái kia lão tổ nhưng là bị chấn đạp đạp đạp, liên tục rút lui vài chục bước, đem đại điện mặt đất đều cho đạp vỡ sau khi tài dừng lại. Mà lúc này, hồn nhân tộc mặt khác ba cái lão tổ nhưng là hoắc mắt theo chỗ ngồi đứng lên, từng cái một trên mặt đều mang theo vẻ giận dữ nhìn người. Hồn đam, ngươi có ý tứ? Người dĩ nhiên là hồn đam, hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài. Cũng chính bởi vì gặp được hồn đam sau khi Mộ Dung Vũ tài khẽ nới lòng. Bằng không hắn lại có kết quả gì, nhưng là không được biết. Hồn đam mặt lộ tức giận vẻ nhìn hồn nhân tộc tứ đại lão tổ. Những lời này ta hẳn là hỏi các ngươi có ý tứ? Mộ Dung Vũ trưởng đã cứu chúng ta toàn bộ hồn nhân tộc, khiến chúng ta hồn nhân tộc miễn với gặp diệt tộc tai ương, ngươi dĩ nhiên như vậy đối với bọn họ. Hồn đam là thật nổi giận. Lúc này đây nếu không phải hắn đúng lúc chạy đến chuyện, Mộ Dung Vũ sợ đã bị đánh chết. Nếu là Mộ Dung Vũ bị giết sớt, như vậy hắn sẽ cả đời áy náy. Hơn nữa, hắn căn bản là không có nghĩ đến qua những thứ này lão tổ dĩ nhiên như vậy vô sỉ, hẳn là cần phải tiếp xúc Mộ Dung Vũ. Chúng ta cũng không có làm cái gì, liền chỉ là muốn kiểm tra trí nhớ của hắn mà thôi. Nếu là hắn không có đọc lấy hồn hâm ký ức, không biết hồn nhân tộc bí mật, chúng ta cũng căn bản sẽ không đối với hắn làm sao. Chúng ta cũng không phải là muốn ra hại hắn đến là vì hồn nhân tộc tốt mà thôi. Hồn nhân tộc một cái lão tổ nhìn hồn đam trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ cười lạnh mà nói. Sợ rằng không chỉ là như thế chứ. Mặc dù là không biết hồn hâm tới cùng biết hồn nhân tộc bí mật gì. Nhưng các ngươi cũng không phải là vì bảo thủ hồn nhân tộc bí mật. Các ngươi liền là muốn có được cấm kỵ công pháp. H.T.T.B. Trai En Cu A Tu. Nên xuyệt trái khi Mộ Dung Vũ nói ra cấm kỵ công pháp, bốn chữ này thời gian, hồn nhân tộc tứ đại lão tổ sắc mặt không chỉ có hơi đổi. Đến luôn luôn chú ý bốn người bọn họ hồn đam sắc mặt cũng càng phát ra khó coi. Tuy rằng tứ đại lão tổ còn không có khẳng định hoặc là phủ định Mộ Dung Vũ thuyết pháp, nhưng bọn hắn biểu hiện đã bán đứng bọn họ ý tưởng chân thật. Cấm kỵ công pháp là hồn nhân tộc cấm kỵ. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tu luyện. Hơn nữa, kinh qua hồn hâm sau chuyện này, hồn đam càng là rõ ràng minh bạch cấm kỵ công pháp chỗ kinh khủng. Đến tứ đại lão tổ thực lực so với hồn hâm càng cường đại hơn, nếu là bọn họ cũng như hồn hâm vậy phát sổ, như thế nào người có thể ngăn lại bọn họ? Như vậy, hồn nhân tộc không phải sẽ bị diệt tộc sao? Quyết định không thể để cho bọn họ lấy được cấm kỵ công pháp. Mộ Dung Vũ, ta bảo định rồi. Hồn đam cặp mắt tinh mang lóe ra, đã hạ quyết tâm. Vốn có, hắn liền không cho phép tứ đại lão tổ động Mộ Dung Vũ, hiện tại bởi vì cấm kỵ công pháp nguyên nhân càng làm cho hắn khinh thường bất cứ giá nào muốn bảo trụ Mộ Dung Vũ. Nếu là Mộ Dung Vũ có thật không đọc lấy hồn hâm ký ức đây. Đây chẳng phải là bị tứ đại lão tổ lấy được cấm kỵ công pháp. Vì vậy, không đợi tứ đại lão tổ làm ra phản ứng, hồn đam cũng đã tiến lên trước một bước, đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt, đem Mộ Dung Vũ hộ tại phía sau, cùng lúc lạnh lùng nhìn tứ đại lão tổ. Mộ Dung Vũ, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Nói xấu bọn ta lão tổ, Mộ Dung Vũ ngươi quả thực con mắt bất luận tôn trưởng thật là đáng chết. Không có gia giáo gì đó, ngày hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tứ đại lão tổ đều nói mắng chửi Mộ Dung Vũ, nói tuy rằng bất đồng, nhưng đều phủ nhận Mộ Dung Vũ thuyết pháp. Bọn họ cũng không thể thừa nhận. Bằng không trước mặt cái này hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài cũng không phải dễ nói chuyện. Oanh! Đang nói chuyện cùng lúc, tứ đại lão tổ cùng lúc đồng thủ. Từng cái một đều lộ ra bàn tay to tránh được hồn đam thẳng lấy Mộ Dung Vũ. Tứ đại lão tổ hành vi xem tại hồn đam trong mắt càng là xác nhận bọn họ là trột dạ, bị Mộ Dung Vũ nói trúng rồi. Vì vậy, hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, song trường chợt đánh ra. Lấy lực một người đón đánh hồn nhân tộc tứ đại lão tổ. Phanh, phanh, phanh, phanh. Hồn đam thân hình hơi lắc lư, cuối cùng liên tục lui về phía sau ba bước, tài đứng ở ổn lại. Hồn đam tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hồn nhân tộc tứ đại lão tổ cũng không phải ngồi không, thực lực đồng dạng mạnh mẽ. Hơn nữa bốn so với một, hồn đam cường thịnh trở lại cũng là có hạn độ. Nhưng trên thực tế, còn là hồn đam chiếm cứ thượng phong. Hắn chỉ là rút lui ba bước mà thôi, nhưng ba bước sau khi cũng đã đứng vững. Đến đối thủ của hắn, hồn nhân tộc tứ đại lão tổ nhưng là cùng lúc bị thật lui vài chục bước. Chỉ vì có người chỉ là rút lui 10 bộ, có người nhưng là bị chấn bể 17-18 bộ. Bốn người thực lực trong lúc đó chênh lệch bất quá dễ cũng có thể thấy được tới. Hồn nhân tộc tứ đại lão tổ đứng vững sau khi từng cái một đều thần tình kinh hãi nhìn về phía hồn đam. Tuy rằng thực lực của bọn họ không phải đại đạo cảnh giữa trung tâm đứng đầu nhất, cũng không phải hồn nhân tộc cường đại nhất lão tổ tới. Nhưng bốn người thực lực tại đại đạo cảnh tu sĩ giữa trung tâm cũng không có thể tính toán yếu. Nhưng bây giờ, bốn người liên thủ, nhưng là bị hồn đam nhất chiêu cho đẩy lui. Hồn đam cách này hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài tới cùng có kinh khủng. Chí ít mạnh hơn bọn họ hai cái nhỏ bé cảnh giới. Bằng không căn bản không khả năng có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Hơn nữa, lúc này hồn đam đang khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ. Tựa hồ còn không có dùng hết toàn lực dáng vẻ. Đứng ở sau lưng hồn đam Mộ Dung Vũ cặp mắt lóe ra nhẹ nhẹ hàn mang. Hồn nhân tộc tứ đại lão tổ nhìn không ra thế nhưng hắn đã nhìn ra. Hồn đam tại xuất hiện thời gian, trên người hắn vẫn như cũ quanh quẩn lên tà áp lực. Hơn một năm thời gian còn chưa đủ để lấy khiến hắn đem trong cơ thể tà áp lực cho áp chế xuống. Chắc là hồn đam vội vã áp chế tà áp lực sau khi liền chạy tới nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Vũ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút cảm động. Chỉ là hồn đam mới vừa rồi lúc này đây động thủ, trong cơ thể hắn tà áp lực càng là xuẩn xuẩn dục động. Quanh quẩn tại bên ngoài thân tà áp lực lần thứ hai tăng cường không ít. Nếu là tiếp tục nữa, hồn đam trong cơ thể tà áp lực sẽ hoàn toàn chiếm thượng phong. Đến lúc đó, hồn đam cũng sẽ bị tà ác lực khống chế trở thành một người tàn nhẫn độc ác ma đầu. Đến chính là bởi vì thời khắc muốn áp chế tà ác lực nguyên nhân, hồn đam căn bản vô pháp phát huy toàn bộ chiến lực. Bằng không, lấy hắn chấn áp hồn hâm lực lượng, dễ dàng liền có thể chấn áp rớt hồn nhân tộc tứ đại lão tổ. Hồn đam, chúng ta tứ đại lão tổ đại biểu chính là cả hồn nhân tộc ý chí. Ngươi là hay không muốn cãi lời hồn nhân tộc ý chí? Nhất định phải ngăn cản chúng ta. Trong đó lão tổ lửa giận ngút trời nhìn hồn đam. Ngay cả hồn đam là hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài, nhưng cản trở cước bộ của hắn chính là của hắn địch nhân. Chỉ cần là địch nhân đều phải diệt trừ. Sở dĩ, nói chuyện cái này lão tổ đã đối với hồn đam nổi lên sát tâm. Các ngươi vô pháp đại biểu hồn nhân tộc ý chí. Bởi vì các ngươi không xứng. Hồn đam liên tục cười lạnh. Đối với cái này bốn cái minh ngoan bất linh lão tổ, hắn là hoàn toàn thất vọng rồi. Nếu để cho bốn người tu luyện cấm kỵ công pháp, tuyệt đối là kế tiếp hồn hâm. Bởi vậy, hồn đam đối với bọn họ cũng là động sát tâm. Trở về với chính nghĩa, hồn nhân tộc cũng không chỉ là bốn cái đại đạo cảnh lão tổ, giết chết bọn họ mặc dù sẽ khiến hồn nhân tộc tổng thể thực lực xuất hiện hạ xuống, nhưng thanh trừ con sâu làm dầu nồi canh đối với hồn nhân tộc mà nói là một chuyện tốt. Hồn đam ngỗ nghịch hồn nhân tộc ý chí, là hồn nhân tộc kẻ phản bội. Chỉ vì tạm thời niệm hắn cứu vớt hồn nhân tộc có công, tạm thời đưa hắn bắt lại bắt giam. Chư vị đồng thủ đi trước chấn áp hồn đam. Trong đó lão tổ đối với ba người khác nháy mắt ra dấu. Sau một khắc, bốn người sẽ cùng thì xuất thủ. Các ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh. Hôm nay ta liền tru sát ngươi bọn hắn. Hồn đam đằng đằng sát khí, vung tay lên đem Mộ Dung Vũ chuyển rời đến đại điện bên ngoài. Còn hắn thì cùng tứ đại lão tổ đại chiến đấu. Đại chiến mới bắt đầu, đại điện liền bị bọn họ lực lượng kinh khủng cho chấn thành phấn vụn. Mặc dù Mộ Dung Vũ xem thời cơ được sớm, cấp tốc cách xa đại điện, nhưng vẫn như cũ bị đáng sợ dư âm cho đánh cuồng phún máu tươi. Đại đạo cảnh chiến lực quá kinh khủng. Hồn nhân tộc tứ đại lão tổ hôm nay rõ ràng muốn trấn áp Mộ Dung Vũ đọc lấy trí nhớ của hắn. Đến hồn đam chính là bọn họ đọc lấy Mộ Dung Vũ ký ức lớn nhất cản trở. Đối với nhất định phải được tứ đại lão tổ mà nói, nhất định phải diệt trừ dứt hồn đam. Sở dĩ bốn người xuất thủ không lưu tình chút nào, từng chiêu đều hướng hồn đam chỗ chí mạng oanh qua. Cùng lúc bọn họ pháp bảo cùng nguyên đạo khí càng là sớm tế đi ra, tại bọn họ chỉ huy dưới không ngừng đánh giết hướng hồn đam. Nhìn bốn người chiến đấu mở ngoặc tròn, ở đây dù sao cũng là hồn nhân tộc lãnh địa bên trong, năm người tại đồng thủ cùng lúc đều tận lực đem công kích áp chế trong phạm vi nhất định, bằng không toàn bộ hồn nhân tộc lãnh địa căn bản không chịu nổi một kích, sẽ bị bọn họ san thành bình địa. Mộ Dung Vũ có chút nóng nảy, bởi vì hắn phát hiện hồn đam không xuất thủ một lần, trong cơ thể hắn tà ác lực liền cường đại rồi chia ra. Đến tà ác lực phồng lớn, hồn đam liền phân ra càng nhiều hơn lực lượng đi áp chế. Nhưng kể từ đó, hắn dùng đi đối phó tứ đại lão tổ lực lượng sẽ yếu bớt. Đến lực lượng yếu bớt sau khi, hắn liền từ từ không phải tứ đại lão tổ đối thủ. Như vậy vô hạn tuần hoàn áp tính đi xuống, cuối cùng hồn đam nhất định sẽ bị trấn áp. Tứ đại lão tổ có thể hay không sát hồn đam, Mộ Dung Vũ không biết. Thế nhưng tứ đại lão tổ tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Lúc đó rời đi còn là như thế nào? Mộ Dung Vũ tâm tư liền củ kết. Nếu như hắn trực tiếp truyền tống rời đi, chuyện tin tưởng hồn đam cũng có năng lực chạy trốn tứ đại lão tổ công kích. Nhưng nếu là tứ đại lão tổ lửa giận tông tâm, cuối cùng liều lĩnh đem hồn đam bắn cho giết chết đây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2211. Hồn giật lão tổ. Mộ Dung Vũ, ngươi đi trước, không cần phải xen vào ta. Đang ở Mộ Dung Vũ vô hạn củ kết thời gian, hồn đam thanh âm nhưng là đột nhiên tại bên tai vang lên. Đương nhiên. Hồn đam là trực tiếp truyền âm tại Mộ Dung Vũ trong tay, hắn tài sẽ không ngu xuẩn trực tiếp giống to hơn lên tiếng. Mộ Dung Vũ vốn đang tại quấn quyết, thế nhưng nghe được hồn đam nói ra sau khi liền trong nháy mắt đặt lễ đính hôn quyết định không đi. Phải đi cũng là cùng hồn đam cùng đi. Dù sao, hồn đam thế nhưng tại liều mình cứu hắn a. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy kinh qua trong khoảng thời gian này chiến đấu. Hồn đam đắt vào hạ phong. Nếu là tiếp tục nữa đi, hồn đam nhất định sẽ bị đánh bại. Đương nhiên còn có một cái khả năng. Đó chính là hồn đam buông tha trấn áp trong cơ thể tà ác lực, trực tiếp bị tà ác lực khống chế. Như vậy, hồn đam có thể bộc phát ra toàn bộ chiến lực chuyển bại thành thắng. Thậm chí bị tà ác lực đã khống chế hồn đam có thể sẽ đại khai sát giới. Đến lúc đó, lấy hồn đam thực lực, hồn nhân tộc đem không người nào có thể ngăn cản. Hắn chính là vô địch tồn tại. Chỉ vì, lấy Mộ Dung Vũ suy đoán, hồn đam sợ rằng tình nguyện chiến bại cũng sẽ không bỏ rơi đối với tà ác lực áp chế. Bằng không, hắn cũng sẽ không đau khổ trấn áp tự mình nhiều năm. Hồn đam cấp tốc thoát ly trạng thái chiến đấu, ta có biện pháp dẫn ngươi rời đi. Mộ Dung Vũ nóng nảy vội vàng truyền âm cho hồn đam nói rằng: ngươi ngay tức khắc đi cho ta. Đừng ở chỗ này kéo dài ta chân sau. Ta tự nhiên có biện pháp ly khai. Hồn đam nổi giận trực tiếp liền dày dâng lên. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có vì vậy đến phẫn nộ, hắn biết hồn đam đây là vì hắn tốt. Chỉ vì hắn cũng không tin hồn đam có thể tự mình một người ly khai hồn nhân tộc lãnh địa. Nếu là mình ly khai, nổi điên tứ đại lão tổ nhất định sẽ tìm một nơi chút giận kẻ chết thay. Người kia chính là hồn đam. Hôm nay các ngươi ai cũng không đi được. Đều lưu cho ta tại hồn nhân tộc. Vào lúc này, một cái như vạn niên hàn băng giống nhau thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại Mộ Dung Vũ đám người bên tai vang lên. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm đột nhiên đem Mộ Dung Vũ toàn bộ trong lòng bao phủ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ linh hồn đều kịch liệt rung động. Nguy hiểm. Thiên đại nguy hiểm. Mộ Dung Vũ thất kinh, tâm niệm vừa động trong lúc đó liền muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng là kinh hãi phát hiện, hắn căn bản vô pháp tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư. Đừng nói Hà Đồ Lạc Thư, ngay cả là động liên tục bắn ra thoáng cách đều không được. Hắn trực tiếp liền người bình tĩnh tại chỗ. Đến đỉnh chủ hắn chỉ là một cổ băng lãnh chí cực khí tức mà thôi. Đại đạo cảnh cường giả. Hơn nữa, có thể so với đỉnh thời kỳ hồn đam. Mộ Dung Vũ trong lòng tuôn ra cái ý nghĩ này. Vào lúc này, một đạo thân hình theo trong hư không giẫm chân tại chỗ ra, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Đây là một cái mặt trắng không cần thiết trung niên nam tử, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cặp mắt càng là có đúng hay không lóe ra một cái nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Mộ Dung Vũ không tự chủ được dùng mình một cái. Người trung niên này nam tử tương đối nguy hiểm, là cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Khiến Mộ Dung Vũ dùng mình không phải trên người hắn giật rơi rớt đi ra ngoài hơi thở lạnh như băng, mà là ẩn chứa tại hơi thở lạnh như băng trong đáng sợ sát ý. Mộ Dung Vũ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy sát khí. Vẹn vẹn sát khí thì có thể làm cho hắn dùng mình. Người trung niên này nam tử quả thực chính là sát thần phi thường tồn tại. Có thể xuất hiện ở hồn nhân tộc lãnh địa, hẳn là liền hồn nhân tộc lão tổ cấp bậc tồn tại. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đã gặp cũng đã có bốn cái đại đạo chủ cấp bậc lão tổ. Nếu là cộng thêm trước mắt cái này cùng hồn đam đi, hồn nhân tộc chẳng phải là có sáu đại đạo cảnh lão tổ sao? Hồn nhân tộc tới cùng có bao nhiêu cái đại đạo cảnh lão tổ? Thực lực này cũng thật là đáng sợ. Hồn giật lão tổ. Nhìn thấy trung niên nam tử xuất hiện, nguyên bản đang cùng hồn đam đại chiến tứ đại lão tổ lập tức dừng tay bất chiến, thậm chí càng là về phía sau bảo lui ra ngoài kéo ra cùng hồn đam cự ly. Đến hồn đam lại cũng không có kế thừa công kích, mà là hướng về phía hồn giật lão tổ thi lễ một cái. Tựa hồ, cái này hồn giật lão tổ hiện tại hồn nhân tộc địa vị rất cao giống nhau. Liền tứ đại lão tổ cũng mặt lộ vẻ cung kính. Hồn đam, ngươi có biết tội của ngươi không? Hồn giật lão tổ hướng về phía tứ đại lão tổ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía hồn đam tiện đà lạnh lùng mở miệng. Hồn đam đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái tức giận vẻ. Nhưng cũng không có phát tác có thể nghĩ cái này hồn giật lão tổ tại hồn nhân tộc địa vị cao biết bao nhiêu. Hồn đam không cảm thấy có tội. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ là ta hồn nhân tộc công thần, không nên đã bị loại khuất nhục này tính đãi ngộ. Hồn đam là hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài, tự nhiên có hắn cao ngạo chỗ. Sở dĩ, mặc dù hắn bất quá tôn kính cái này hồn giật lão tổ, nhưng vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh biểu đạt lập trường của mình. Hồn giật lão tổ trong mắt xẹp qua một cái dày đặc sát khí, khiến liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa Mộ Dung Vũ toàn thân đều lông tơ đều căn căn dựng thẳng lên. Hồn đam, ngươi thật là to gan. Hồn giật lão tổ nổi giận cùng lúc tiến lên trước một bước, một trưởng liền phách về phía hồn đam. Hồn đam vô cùng tức giận. Hét lớn một tiếng, một quyền liền đánh ra. Oanh! Kinh thiên động địa nổ sau khi, hồn đam trực tiếp liền đánh bay ra ngoài, cuối cùng càng là, phúc, một tiếng phun ra một đại búng máu tươi. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy, hồn đam trên người tà ác lực càng phát sinh động cùng nồng nặc. Nếu là hồn đam tiếp tục nữa, hắn liền mất khống chế. Chỉ vì khiến Mộ Dung Vũ lo lắng không phải hồn đam không khống chế được, mà là cái này là hồn giật lão tổ mạnh mẽ. Nguyên bản tứ đại lão tổ liên thủ cũng chỉ là khó khăn lắm đem hồn đam áp chế tại hạ phong mà thôi. Nhưng người này vừa ra tay liền lập tức bị thương nặng hồn đam. Thực lực thật là đáng sợ. Hồn đam phẫn nộ, muốn phải tiếp tục đứng lên. Nhưng hồn giật lão tổ nhưng là lần thứ hai một trưởng vỗ qua. Vì vậy, tại Mộ Dung Vũ ánh mắt phẫn nộ tới, hồn đam trực tiếp liền trấn áp. Đem hắn nhét vào hoài niệm qua nhai thượng, ngày nào đó nghĩ rõ liền hắn đi ra. Hồn giật lão tổ quét cái khác tứ đại lão tổ liếc mắt, lạnh giọng nói rằng. Đúng vậy, hồn giật lão tổ. Tứ đại lão tổ chút nào không dám nghịch lại hồn giật lão tổ nói ra. Mộ Dung Vũ không biết hồn giật lão tổ lai lịch mà thôi. Nhưng bọn hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Hồn giật lão tổ tuyệt đối là một cái sát thần phi thường tồn tại. Không chỉ có đối ngoại tộc nhân, thậm chí trong tộc người cũng đều là như vậy. Nếu là đụng chạm tới hắn rủi ro, bị hắn đánh giết đều không biết mình là chết như thế nào rớt. Mặc dù phía bên kia là đại đạo cảnh lão tổ đều là như vậy. Vì vậy, bốn cái lão tổ đều khúm núm mang cho hồn đam ly khai. Chỉ là, bọn họ lúc gần đi hậu nhìn về phía Mộ Dung Vũ không muốn nhãn thần nhưng là khiến hồn giật lão tổ cảm giác được không hờn giận. Phát hiện đến hồn giật lão tổ không hài lòng sau khi tứ đại lão tổ thí cũng không dám phóng một cái cấp tốc rồi rời đi. Tại bọn hắn tiêu thất tại trong tầm mắt sau khi hồn giật lão tổ cũng bước ra một bước tiêu thất tại chỗ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ tự nhiên không có bị hạ xuống. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, Mộ Dung Vũ đã phát hiện hắn đi tới một cái âm lãnh trong đại điện. Trong đại điện trống không một vật, chỉ có khí tức âm lãnh. Cùng hồn giật lão tổ khí tức tương tự. Ở đây hẳn là liền hồn giật lão tổ đại điện. Mộ Dung Vũ đúng không? Chuyện của ngươi ta đã biết. Ngươi là hồn nhân tộc đại tông thần, ta lý nên tưởng thưởng ngươi mới là. Thế nhưng ngươi tuy rằng cứu vớt hồn nhân tộc, nhưng bởi vì ngươi duyên cớ, khiến trong tộc cường giả chém giết lẫn nhau, gần như dẫn đến trong tộc cường giả ngã xuống. Điểm ấy cũng đã công quá tương để. Nói đến đây thời gian, hồn giật lão tổ nhíu trầm ngâm một chút tài kế thừa đi xuống nói. Như vậy đi, ta cũng không phế bỏ ngươi tu vi, chỉ cần xóa sạch ngươi ở đây hồn nhân tộc ký ức, ngươi liền có thể khôi phục thân tự do. Mộ Dung Vũ trong lòng giận tím mặt, liền đối với cái này hồn giật lão tổ chửi ầm lên nếu như hắn có thể tức giận mắng lên tiếng đi. Đang nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được một đạo vô cùng cường đại linh hồn lực cũng đã đâm vào linh hồn hắn trong không gian. Hồn giật lão tổ hẳn là đã động thủ. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng quả thực ngập trời. Chỉ là đang ở Mộ Dung Vũ cho rằng hồn giật lão tổ muốn đọc lấy tự mình ký ức thời gian, linh hồn của hắn lực nhưng là đình chỉ kế thừa đi tới. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy hồn giật lão tổ gương mặt vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ. Không được tin tưởng. Tiện đà liền cấp tốc chuyển biến thành vẻ vui mừng. Xong. Mộ Dung Vũ tâm tư như nhau biết hồn giật lão tổ đã phát hiện linh hồn hắn khác thường. Dĩ nhiên là hỗn độn tộc nhân. Không nghĩ tới bây giờ còn có hỗn độn nhân tộc tồn tại. Kích động tới, hồn giật lão tổ vẻ mặt vẻ phức tạp. Có thể hay không qua đây thôn phệ linh hồn của ta? Mộ Dung Vũ lúc này tâm tư đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt chờ mong. Nếu như hồn giật lão tổ muốn thôn phệ linh hồn hắn đi tồn tại ở linh hồn hắn giữa trung tâm tử quang có thể hay không như là đánh giết hồn hâm như nhau đem hồn giật lão tổ linh hồn bắn cho giết chết. Tuy rằng hồn giật lão tổ so với hồn hâm trưởng lão muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng dù sao đều là đại đạo cảnh linh hồn. Tử quang hẳn là có thể đem tới đánh chết đi. Mộ Dung Vũ tâm tư lo được lo mất. Nếu như linh hồn hắn giữa trung tâm tử quang có thể đánh nát hồn giật lão tổ linh hồn đi, như vậy Mộ Dung Vũ lấy được chỗ tốt sẽ không cần nói cũng biết, sẽ hết sức đáng sợ. Nhưng nếu là tử quang vô pháp đánh chết chuyện, vậy bi kịch. Mộ Dung Vũ thân thể cũng sẽ bị đoạt nhà. Đây là hắn vô lực chống cự. Ha ha, có người nói hỗn độn tộc nhân có cực lớn tỷ lệ trở thành trong truyền thuyết đạo tổ, thậm chí trở thành nắm trong tay thiên địa cường đại nhất tồn tại. Nếu là ta có thể cướp đoạt người này thân thể, sau đó sẽ phụ trợ lấy đoạt hồn đại. Pháp, ta nhất định này có thể đột phá tới đạo tổ cảnh, là thậm chí trở thành trong thiên địa cường đại nhất tồn tại. Tại Mộ Dung Vũ trong lòng tất cả thần niệm lóe ra mà qua, cùng lúc, hồn giật lão tổ nhưng là đột nhiên ha ha phá lên cười. Đến đây đi. Quyết nhất tử chiến. Không phải ngươi chết là vong. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng điên cuồng dâng lên. Nhưng hắn biểu hiện ra nhưng là biểu lộ một cái vẻ kinh hoàng. Có vẻ vô cùng kinh khủng. Tiểu tử, ta thay đổi chủ ý. Ta sẽ nhường ngươi trở thành trong thiên địa cường đại nhất tồn tại. Hồn giật lão tổ cười ha ha lên, đã xé sách Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, tất cả các linh hồn đều vọt vào. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ hoảng sợ nhìn hồn giật lão tổ linh hồn đến, trong lòng hắn còn lại là vô cùng chờ mong, nhưng cũng có phần thấp thỏm bất. Bá! Hồn giật lão tổ đạt được đại đạo chủ cấp 9 linh hồn dương nanh múa vuốt liền đi về phía Mộ Dung Vũ linh hồn. Bá đang ở hồn giật lão tổ linh hồn tiếp cận Mộ Dung Vũ linh hồn cùng lúc, một đạo gai mắt tử quang chợt theo Mộ Dung Vũ trong linh hồn bộc phát ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2212. Tiếp xúc. Tại hồn giật lão tổ linh hồn mảnh nhỏ mai một trong nháy mắt, một cổ khổng lồ linh hồn lực lượng cũng trực tiếp tràn vào Mộ Dung Vũ trong linh hồn. Cùng lúc còn có số lớn ký ức mảnh nhỏ. Đây là tử quang năng lực đặc thù. Tiêu diệt đối thủ linh hồn sau khi liền tự động hấp thu đối phương linh hồn lực lượng cùng ký ức, cuối cùng hóa cho mình sử dụng. Oanh ghét ghét. Thật không hổ là hồn nhân tộc cực mạnh xu thế lão tổ tới, Mộ Dung Vũ cắn nuốt hồn giật lão tổ linh hồn mảnh nhỏ sau khi, nguyên bản bị hắn áp chế tại thiên nhân cảnh tam giai linh hồn cảnh giới, lại áp không chế chủ được đến trực tiếp đột phá. Thiên nhân cảnh tứ sai. Mộ Dung Vũ thất kinh, vốn có, hắn là có thể kế thừa tăng lên. Bởi vì hồn hâm linh hồn lực lượng còn không có bị hoàn toàn cắn nuốt hết. Thế nhưng hắn cũng không có kế thừa tăng lên. Bởi vì như vậy lại tạo thành căn cơ bất ổn. Hiện tại, cảnh giới bị mạnh mẽ tăng lên, sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Sở dĩ hắn mới có thể giật mình. Chỉ vì, rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ bất đồng. Tuy rằng cảnh giới bị tăng lên, nhưng là của hắn căn cơ cũng không có xuất hiện bất ổn cố tình huống. Thậm chí, hắn còn kinh ngạc phát hiện, hồn giật lão tổ linh hồn lực tại tăng lên hắn cảnh giới cùng lúc, đã ở củng cố lên cảnh giới của hắn. Hiệu quả thậm chí so với hắn chủ động củng cố còn tốt hơn. Bởi vậy, hắn tuy rằng nhanh chóng đã đột phá tới thiên nhân cảnh tứ giai, nhưng sau khi đột phá căn cơ liền hoàn toàn vững chắc, hoàn toàn không có căn cơ bất ổn cố tình huống xuất hiện. Lại, cùng hồn hâm linh hồn lực lượng giống nhau, hồn giật lão tổ linh hồn lực lượng tại tăng lên Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới cùng lúc đã ở tăng lên tu vi của hắn cùng thân thể. Oanh ghét ghét. Từng đợt như sao đậu phi thường thanh âm không ngừng theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra. Nhưng là Mộ Dung Vũ tu vi cùng thân thể nhất tề đột phá, nhất cử đạt tới thiên nhân cảnh tứ giai cấp bậc. Tốc độ này, hoàn không phải phi thường nhanh. Chỉ vì, chính là bởi vì hồn giật lão tổ linh hồn tăng lên Mộ Dung Vũ linh hồn tu vi cùng nhục thân cảnh giới đồng thời đối với tới tiến hành rồi củng cố. Sở dĩ hồn giật lão tổ cái này một mảnh linh hồn lực lượng rất nhanh liền tiêu hao hết tất. Mặc dù chỉ là tăng lên Mộ Dung Vũ một cái nhỏ bé cảnh giới, nhưng cái này đã khiến Mộ Dung Vũ thập phần vui mừng. Nguyên bản chiến lực của hắn liền đã đạt đến đại đạo sơ giai cấp bậc chiến lực. Lúc này đã đạt đến đại đạo hai giai chiến lực. Hơn nữa, cái này cũng cuối cùng thực lực. Cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được rõ ràng. Linh hồn của hắn cùng lực lượng có thể dung hợp càng nhiều hơn vòng xoáy. Đến vòng xoáy càng nhiều, Mộ Dung Vũ lực sát thương lại càng kinh khủng. Lực sát thương chính là chiến lực sát thương càng kinh khủng, chiến lực lại càng mạnh mẽ. A! Hồn giật lão tổ trơ mắt nhìn linh hồn của chính mình bị mai một, đến mộ dung vũ cảnh giới nhưng là cùng lúc được tăng lên. Coi như là kẻ ngu si đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Mộ dung vũ là bởi vì hắn linh hồn mảnh nhỏ tài tăng lên lực lượng. Điều này làm cho hồn giật lão tổ hết sức phẫn nộ. Nhưng chỉ có thể ở tại chỗ điên cuồng gầm thét, nhưng là đã không dám kế thừa công kích mộ dung vũ linh hồn. Bởi vì mới vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy phát ra từ mộ dung vũ linh hồn chỗ sâu tử. Quang cường độ cũng không có yếu bớt, mà là cùng phía trước hai lần giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói mộ dung vũ có thể tự khống chế cái kia bảo vật tiến hành công kích? Hay hoặc giả là, khi mộ dung vũ linh hồn bị uy hiếp sau khi tử quang mới có thể phản kích? Đúng rồi. Nhất định là như vậy. Hồn giật lão tổ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Chỉ vì, hắn vẫn như cũ cho rằng đó là mộ dung vũ bảo vật. Hắn nhưng là không biết, tử quang chính là đến từ với mộ dung vũ linh hồn ở chỗ sâu trong tại hắn trong linh hồn. Là hỗn độn nhân tộc cùng bẩm sinh tới một. Năng lực. Thực lực tăng lên, không biết có thể không khống chế tử quang tiến hành công kích. Mộ dung vũ tâm tư nghĩ ngợi, đã bắt đầu thử khống chế công kích tử quang. Bá. Trước mắt tử quang lói lên, một đạo như ngón út cách lớn nhỏ tử quang đã xé sách hư không, hướng phía núp ở phía xa hồn giật lão tổ trong đó một mảnh linh hồn mảnh nhỏ liền oanh kích đi. Đây chính là mộ dung vũ linh hồn không gian, hắn chính là chúa tể của nơi này. Bởi vậy, hồn giật lão tổ căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có, khắp linh hồn mảnh nhỏ cũng đã bị đạo kia tử quang cho bắn trúng. Răng rắc. Một tiếng giòn tan sau khi, khối kia linh hồn mảnh nhỏ trực tiếp liền tiêu diệt ra. Một cổ vô cùng to lớn linh hồn lực liền cấp tốc tràn vào mộ dung vũ trong linh hồn, trong đó còn sam tạp số lớn ký ức mảnh nhỏ. Nhỏ bé tạp trùng. Ngươi dám. Hồn giật lão tổ sắc mặt đều trở nên xanh mét dâng lên, hướng về phía mộ dung vũ liền đại mắng lên. Tại điên cuồng mắng cùng lúc. Hắn càng là cấp tốc co rút lại linh hồn mảnh nhỏ, phòng ngừa lần thứ hai bị đánh giết rớt. Chỉ vì, hắn vẫn không có ly khai mộ dung vũ linh hồn. Tà tâm không chết à. Vé thăm HTTP. Try and go a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện một bên khác, mộ dung vũ nhưng là ha ha phá lên cười. Hắn không nghĩ tới đột phá một cái nhỏ bé cảnh giới sau khi lại có thể khống chế tử quang công kích. Tử quang có kinh khủng như vậy uy năng, sau đó người nào còn là đối thủ của hắn. Ngay cả phía bên kia là đại đạo cảnh cường giả cũng sẽ bị hắn trấn áp chí tử. Bá, bá, bá. Tại khống chế của hắn dưới, một đạo lại một đại đạo tử quang không ngừng theo linh hồn hắn ở chỗ sâu trong bắn ra, xé sách hư không. Hướng về phía hồn giật lão tổ liền điên cuồng đánh giết đi. Hồn giật lão tổ vong hồn cũng bốc lên, linh hồn mảnh nhỏ cấp tốc tại mộ dung vũ linh hồn trong không gian đi chuyển lên tránh né mộ dung vũ công kích. Thế nhưng tại mộ dung vũ linh hồn trong không gian, hắn có thể đoá đi nơi nào? Căn bản không chỗ có thể trốn. Mấy hơi thở sau khi... Hồn giật lão tổ lại có vài miếng linh hồn mảnh nhỏ bị đánh thành bột mịn, biến thành mộ dung vũ lực lượng cùng ký ức. Chỉ vì, lúc này mộ dung vũ công kích cũng chậm lại. Không phải hắn muốn chậm xuống tới, hắn còn muốn trực tiếp giết chết hồn giật lão tổ đây. Nhưng không có biện pháp, mộ dung vũ hiện tại cũng có chút mệt mỏi lực tan. Tuy rằng có thể khống chế tử quang. Thế nhưng cũng không phải không hạn chế có thể phát sinh tử quang. Không phát sinh một đạo tử quang đều cần tiêu hao tâm thần của hắn, hơn nữa tiêu hao tâm thần cũng phi thường nhiều. Sở dĩ, khi hắn liên tục phát sinh số lớn tử quang sau khi tâm thần của hắn bị cấp tốc tiêu hao. Lúc này đã vô pháp kế thừa phát sinh tử quang. Điều này làm cho mộ dung vũ nghi hoặc không giải thích được. Khi linh hồn bị động phát sinh tử quang thời gian, tâm thần của hắn cũng không có bất kỳ tiêu hao. Nhưng chủ động thời gian nhưng là tiêu hao nhiều như vậy. Hơn nữa, chủ động phát sinh cùng bị động phát ra tử quang cũng có khác biệt to lớn. Chủ động phát ra tử quang chỉ có ngón út cách lớn nhỏ. Nhưng bị động bộc phát ra quang mang nhưng là như kình thiên trụ giống nhau, chiếu rọi hàng tỷ vào bên trong. Khôi phục tâm thần. Đang cùng hồn giật lão tổ kế thừa rằng co cùng lúc, Mộ Dung Vũ nắm chặt thời gian khôi phục tâm thần. Mỗi khi khôi phục nhất định tâm thần sau khi, hắn liền bắt đầu rồi chủ động công kích. Như thế qua lại mấy lần sau khi, hồn giật lão tổ linh hồn mảnh nhỏ bị số lớn phá hư cùng mai một. Thực lực đại tổn. Chỉ vì, hồn giật lão tổ cũng phát hiện đến rồi quy luật. Rốt cuộc, lại một lần nữa Mộ Dung Vũ đình chỉ công kích sau khi, hồn giật lão tổ ha ha phá lên cười. Ha ha, nhỏ bé tạp chủng, ngươi vô pháp tái phát ra tử quang đi. Hiện tại ta sẽ chung kết ngươi. Ta cũng muốn nhìn vậy có thể đủ phát sinh tử quang là cái gì bảo vật. Trương cuồng cười to giữa trung tâm, hồn giật lão tổ toàn bộ mảnh nhỏ đều điên cuồng tấn công hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt hợp thời biểu lộ khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ. Chỉ vì nội tâm hắn nhưng là liên tục cười lạnh. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, hồn giật lão tổ linh hồn mảnh nhỏ lần thứ hai tấn công đến rồi Mộ Dung Vũ linh hồn trước kia, mắt thấy liền nhào vào Mộ Dung Vũ linh hồn phía trên. Vào lúc này, một đoàn gai mắt tia sáng chói mắt chợt theo Mộ Dung Vũ linh hồn ở chỗ sâu trong bắn nhanh đi, trong nháy mắt đem hồn giật lão tổ linh hồn cho mai một rớt. A, nhỏ bé tạp chủng, ngươi gạt ta. Hồn giật lão tổ phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đến hắn vốn là tao bị thương nặng linh hồn mảnh nhỏ, tại tử quang chiếu rọi dưới, bắt đầu rồi mảng lớn mai một. Hồn giật lão tổ đương nhiên sẽ không lúc đó thúc thủ chịu chói. Bắt đầu điên cuồng đánh sâu vào dâng lên. Cuối cùng, hồn giật lão tổ rốt cuộc chạy ra khỏi tử quang chiếu rọi. Nhưng chỉ có một mảnh nhỏ linh hồn mảnh nhỏ. Còn sót lại linh hồn mảnh nhỏ toàn bộ đều trở thành Mộ Dung Vũ lực lượng, tăng lên linh hồn của hắn tu vi cùng thân thể cảnh giới. Hưu! Hồn giật lão tổ linh hồn mảnh nhỏ biến thành một mảnh quang mang, xé rách hư không, liền chạy ra Mộ Dung Vũ linh hồn không gian. Nhưng vào lúc này, một đạo ngón út cách lớn nhỏ tử quang xé rách hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai tới xu thế nhanh chóng cắn giết qua. Oanh! Hồn giật lão tổ linh hồn còn không có thoát đi Mộ Dung Vũ linh hồn không gian cũng đã bị tử quang bắn trúng trực tiếp liền tiêu diệt ra. Chỉ vì tại mai một cùng lúc, hắn vẫn là nghe được Mộ Dung Vũ xéo cợt thanh âm. Lão gia này, cái này gọi là binh bất yếm trá. Binh bất yếm trá. Đúng vậy, khi Mộ Dung Vũ biết hắn có thể khống chế tử quang sau khi, liền bắt đầu dùng tử quang công kích hồn giật lão tổ. Ngay cả tâm thần bị tiêu hao không còn hắn cũng không có đình chỉ công kích. Mỗi khi có đầy đủ tâm thần tiêu hao sau khi, hắn liền tiếp tục tử quang công kích. Cái này cho hồn giật lão tổ tạo thành một biểu hiện giả dối Mộ Dung Vũ cũng không phải có thể vô hạn khống chế tử quang công kích. Sở dĩ, hồn giật lão tổ mới dám đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Không biết, Mộ Dung Vũ chờ chính là của hắn chủ động công kích. Bởi vì linh hồn đã bị nguy hiểm sau khi tử quang liền sẽ tự động xuất hiện tương lai địch bắn cho giết chết. Bị động xuất hiện tử quang thế nhưng thập phần kinh khủng. Sở dĩ, cuối cùng, hồn giật lão tổ vẫn là chết tại tử quang công kích dưới. Phụ! Mộ Dung Vũ thật lớn thở dài một hơi. Lúc này đây, hắn cũng là liều mạng. Bởi vì hắn cũng không biết tử quang có hay không lại nhiều lần đều ở đây linh hồn đã bị trí mạng uy hiếp thời gian xuất hiện đến hộ chủ. Nếu không phải xuất hiện, Mộ Dung Vũ liền bi kịch. Thân thể cũng sẽ bị hồn giật lão tổ cho đoạt nhà rớt. Chỉ vì cuối cùng hắn vẫn thành công. Bây giờ là trước đột phá hay là trước luyện hóa hồn giật lão tổ thân thể. Mộ Dung Vũ xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt trầm tư cắn nuốt hồn hâm cùng hồn giật lão tổ linh hồn, Mộ Dung Vũ có thể đem cảnh giới tăng lên tới càng cao. Chỉ vì, hồn giật lão tổ bên này còn khẩn cấp. Dù sao, tuy rằng hắn đã có hồn giật lão tổ toàn bộ ký ức. Nhưng muốn sở tạo một cái cùng nguyên bổn nhất dạng, hồn giật lão tổ cũng là cần thời gian. trước luyện chế hồn giật lão tổ, tăng lên thực lực sự tình sau đó có nhiều là thời gian. Mộ Dung Vũ cuối cùng quyết định xuống tới. Bởi vì chỉ có hồn giật lão tổ mới có thể cứu ra bị trấn áp hồn đam. Đến hồn đam bị giam bế tại hồn nhân tộc, không biết là hay không lại trấn không đè ép được trong cơ thể hắn tà ác lực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2213. Sơ bộ nắm trong tay hồn nhân tộc. Trong đại điện, hồn vinh tứ đại hồn tộc trưởng lão đang quỳ đứng ở đại điện hai bên, đến hồn giật lão tổ còn lại là ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thần tình lạnh lùng nhìn trong đại điện tứ đại lão tổ. Hồn vinh cũng chính là Mộ Dung Vũ trước kia đã gặp bốn cái hồn nhân tộc lão tổ. Chỉ vì, mặc dù mọi người đều là hồn nhân tộc lão tổ, nhưng địa vị vẫn có thật lớn khác biệt. Nói thí dụ như, hồn giật lão tổ có thể ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Đến hồn vinh bốn người lại chỉ có thể đứng ở đại điện hai bên. Mộ Dung Vũ cũng không có thôn phệ hồn hâm linh hồn, mảy may không biết hồn nhân tộc bí mật. Sở dĩ, trước lúc này, ta đã buông tha hắn. Cùng lúc từ đó về sau, Mộ Dung Vũ chính là chúng ta hồn nhân tộc đại công thần, chúng ta hồn tộc nhân bất luận kẻ nào không thể bạc đãi hắn. Thậm chí, chúng ta còn muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn. Tranh thủ khiến hắn trở thành hồn đam vậy thiên tài. Chúng ta hồn nhân tộc những năm trước nay tuy rằng phát triển không sai, nhưng là thiếu khuyết như là hồn đam loại thiên tài này. Hồn vinh tứ đại lão tổ hai mặt nhìn nhau, vẫn có phần không tin. Thế nhưng nếu là hồn giật lão tổ lên tiếng, bọn họ ngay cả không tin có thể làm sao. Hơn nữa, hồn giật lão tổ nếu đã quyết định muốn trọng điểm bồi dưỡng Mộ Dung Vũ, vậy bọn họ ngay cả Mộ Dung Vũ chủ ý cũng không thể đánh. Bằng không, ai biết hồn giật lão tổ có thể hay không tại Mộ Dung Vũ thân thể trên dưới cái gì cấm chế, hoặc là lưu lại thủ đoạn gì. Nếu là bị hồn giật lão tổ đã biết, có thể trực tiếp liền chém bọn họ. Hồn giật lão tổ cũng không phải không chém qua hồn nhân tộc lão tổ. Các ngươi có phát hiện hay không, bây giờ hồn giật lão tổ có chút kỳ quái. Tựa hồ so với trước yếu đi không ít. Thậm chí còn không bằng chúng ta. Hồn vinh tứ đại lão tổ tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, sau đó truyền âm nói rằng. Còn lại tam đại lão tổ khẽ gật đầu. Khi bọn hắn tiến nhập đại điện thời gian liền đã phát hiện hồn giật lão tổ không giống nhau. Bởi vì hồn giật lão tổ thật sự là quá yếu. Nếu không phải tại hồn nhân tộc lãnh địa vào bên trong, nếu không phải nhìn hồn giật lão tổ cùng trước hồn giật lão tổ giống nhau như đúc, liền khí tức đều không thay đổi. Bọn họ cũng hoài nghi trước mắt cái này hồn giật lão tổ có đúng hay không trước kia cái kia hồn giật lão tổ. Đạo quân đỉnh. Bây giờ hồn giật lão tổ ngay cả đại đạo cảnh thực lực cũng không có, so với đang ngồi tứ đại lão tổ bất cứ người nào đều phải thấp. Chỉ vì bốn người thực lực tuy rằng đều so với hồn giật lão tổ cao hơn, nhưng là cũng không có gì dạng tâm tư. Tuy rằng những người này đều tâm thuật bất chính, nhưng ở hồn giật lão tổ xây dựng ảnh hưởng dưới, bọn họ căn bản cũng không dám đánh hồn giật lão tổ chủ ý. Huống hồ, hồn giật lão tổ cũng không có cái gì để cho bọn họ tốt mơ ước. Được rồi, mấy ngày hôm trước luyện công xảy ra chút sai lầm, dẫn đến thực lực xuất hiện chút vấn đề. Ta cần chữa trị thoáng cái. Được rồi, hồn đam cũng không có cái gì sai lầm, có thể phóng hắn ly khai hoài niệm qua nhai. Một hồi sau khi, hồn giật lão tổ liền có chút mệt mỏi hướng về phía tứ đại lão tổ phất tay một cái, ý bảo bọn họ lui ra. Tứ đại lão tổ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là luyện công xảy ra chuyện không may, bằng không làm sao sẽ thực lực đại giảm đây. Vì vậy, bốn người cũng không có bất luận cái gì hoài nghi rồi rời đi đại điện. Mộ Dung Vũ. Khi bốn người xuất hiện ở cửa đại điện thời gian, liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ đâm đầu đi tới. Tứ đại lão tổ bước chân liền dừng lại, từng cách một đều sắc mặt âm trầm không chừng nhìn Mộ Dung Vũ. Đến hồn vinh lão tổ càng là quát lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ cũng dừng lại, sau đó hướng về phía tứ đại lão tổ nhích miệng cười. Nụ cười trên mặt sán lạn. Nhưng ai biết được. Tứ đại lão tổ đều không có phát hiện, Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong một cái hàn mang một lướt qua mà qua. Đến Mộ Dung Vũ đáy lòng càng là dâng lên dày đặc sát khí. Tứ đại lão tổ đều đã từng muốn trấn sát Mộ Dung Vũ, thậm chí muốn cắn nuốt hết Mộ Dung Vũ linh hồn. Cái này đã khiến Mộ Dung Vũ nổi lên sát khí. Đương nhiên, tứ đại lão tổ đáy lòng ý tưởng đều là giống nhau. Nhưng bọn hắn bây giờ đã không phải dám động thủ. Chí ít biểu hiện ra bọn họ không chỉ có không thể có ý đồ với Mộ Dung Vũ, nhưng lại muốn trọng điểm đem tới bồi dưỡng. Nguyên lai là Mộ Dung Vũ, là chúng ta trách oan ngươi. Sau đó có cái gì tu luyện không biết vấn đề, có thể tới hỏi ta. Tứ đại lão tổ một người trong lão tổ vẻ mặt nụ cười nói rằng. Hồn Vinh ba người cũng là hướng về phía hắn mỉm cười. Đây là nhất định, mong muốn tứ đại lão tổ sau đó còn muốn vui lòng chỉ giáo. Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nhưng nội tâm nhưng là liên tục cười lạnh. Tứ đại lão tổ nói coi như là heo cũng không tin. Huống chi là Mộ Dung Vũ. Tương hỗ, khách sáo, vài câu sau khi, song phương liền cáo biệt. Hồn Vinh bốn người cấp tốc ly khai, đi thả ra bị trấn áp tại hoài niệm qua nhai trong hồn đam. Đến Mộ Dung Vũ còn lại là đẩy ra đại điện đại môn đi vào trong đại điện. Hoàng Đăng. Mộ Dung Vũ tiến nhập đại điện sau khi đại điện đại môn liền bị hắn đóng lại. Phốc. Vào lúc này, luôn luôn ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị trên hồn giật lão tổ đột nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy toàn thân hắn khí tức đều như phiên giang đảo hải cách sôi trào dâng lên, vô cùng hỗn loạn. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Bước ra một bước, sau khi liền xuất hiện ở hồn giật lão tổ bên người. Cùng lúc, bàn tay của hắn càng là trực tiếp dò xét đi ra ngoài, một bả liền bắt được hồn giật lão tổ vai. Ùn ùn. Từng cổ một vô cùng to lớn lực lượng cùng linh hồn lực lượng nhanh chóng theo Mộ Dung Vũ hai tay như nước lũ giống nhau tràn vào hồn giật lão tổ trong cơ thể. Lấy được Mộ Dung Vũ lực lượng cùng linh hồn lực, hồn giật lão tổ nguyên bản hỗn loạn vô cùng khí tức bắt đầu từ từ ổn định lại. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng từ từ nổi lên huyết sắc. Bá! Một hồi sau khi Mộ Dung Vũ vung tay lên, hồn giật lão tổ liền biến mất ở tại chỗ. Tại hồn giật lão tổ tiêu thất sau trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng hư không tiêu thất tại trong đại điện. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, hai người đã xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Không sai, bây giờ hồn giật lão tổ cũng không phải là nguyên bản cái kia hồn giật lão tổ. Nguyên bản hồn giật lão tổ sớm bị Mộ Dung Vũ cắn nuốt hết linh hồn. Bây giờ hồn giật lão tổ chỉ là hồn giật lão tổ thân thể mà thôi. Nhưng linh hồn lại đã không phải là hồn giật lão tổ, mà là Mộ Dung Vũ một cái linh hồn phân thân. Nguyên lai, tại cắn nuốt hết hồn giật lão tổ linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ liền phân ra một cái linh hồn phân thân trực tiếp liền đã khống chế hồn giật lão tổ thân thể. Chỉ vì, hồn giật lão tổ sinh tiền dù sao cũng là đại đạo cảnh siêu cấp tồn tại. Mặc dù linh hồn đã bỏ mình, nhưng thân thể cũng tương đối mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ muốn đem tới hoàn toàn khống chế được nhưng là rất khó. Chỉ vì, bởi vì lo lắng hồn đam nguyên nhân tại sơ bộ đã khống chế hồn giật lão tổ thân thể sau khi, Mộ Dung Vũ lợi dụng hồn giật lão tổ thân phận xuất hiện. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian thế nhưng Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân gần như liền áp không chế chủ được hồn giật lão tổ thân thể. Bị cực lớn phản phệ. Nếu là Mộ Dung Vũ lại trễ đến một hồi, Mộ Dung Vũ phân thân cũng sẽ bị hồn giật lão tổ thân thể phản phệ, hoàn toàn đem linh hồn phân thân bắn cho giết chết. Đến lúc đó, cũng sẽ bị hồn vinh đám người phát hiện dị dạng tiện đà liền xuyên băng. Đến Mộ Dung Vũ một loạt đến tiếp sau kế hoạch cũng theo đó hoa lên dấu chấm tròn. Thời gian gia tốc. đã đạt đến thiên nhân cảnh ngũ giai. Mộ Dung Vũ mở ra chân mã lực, bắt đầu liên hợp hồn giật lão tổ trong cơ thể linh hồn phân thân trấn áp hồn giật lão tổ thân thể cùng với đem tới hoàn toàn khống chế. Tại thời gian gia tốc sau khi thế giới bên ngoài chỉ là trôi qua một ngày, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đem hồn giật lão tổ thân thể phản phệ cho trấn áp xuống đi. Đây không phải là Mộ Dung Vũ mục đích, mục tiêu chính là Mộ Dung Vũ hoàn toàn khống chế hồn giật lão tổ thân thể. Sớm ngày khôi phục lại đỉnh chiến lực. Hiện tại hắn chỉ có đạo quân đỉnh thực lực, cũng là bởi vì hắn còn vô pháp hoàn toàn nắm trong tay hồn giật lão tổ thân thể nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ còn lấy hồn giật lão tổ thân thể đi ra vài lần. Hồn Vinh tứ đại lão tổ quả nhiên không dám âm phụng Dương Vi tại, hồn giật lão tổ, hạ lệnh thả ra thời gian cũng đã đem hồn đam cho thả ra đi. Đến chiếm được thả ra sau khi, hồn đam trước tiên liền cấp tốc ly khai hồn nhân tộc lãnh địa. Lấy Mộ Dung Vũ lý giải đến tin tức, ngay lúc đó hồn đam cũng không có bị tà ác lực cho khống chế rớt. Hắn sở dĩ vội vã rời đi, nói vậy chính là đi vào cái kia thần bí tinh cầu. Cùng lúc, bởi vì, hồn giật lão tổ, một câu nói, hồn nhân tộc đối với phương xa Thánh Tông cũng rất có chiếu cố. Tuy rằng cũng không có thực chất trên tài nguyên vân vân. Nhưng bởi vì hồn nhân tộc âm thầm chiếu cố, Thánh Tông gần đoạn thời gian cũng không có uy hiếp. Đặc biệt tổ tiểu ngưng cái này thương nghiệp kỳ tài càng là như cá gặp nước, Thánh Tông phòng đấu giá mở càng ngày càng nhiều. Bởi vì phòng đấu giá nguyên nhân Thánh Tông mỗi ngày dùng nhật tiến đấu kim để hình dung đều không quá đáng. Tại đại lượng tư nguyên chống đỡ dưới Thánh Tông các đệ tử bách hoa tranh nghiên trăm nhà đua tiếng. Thực lực chiếm được trên diện rộng tăng lên. Mộ Dung Vũ mấy người phụ nhân cùng con gái của hắn cũng thì thôi. Những người này tự nhiên là Mộ Dung Vũ chút xuống số lớn tâm huyết cùng tư nguyên. Hơn nữa bọn họ vốn có tư chất cũng là đứng đầu. Sở dĩ, mỗi một người đều cấp tốc đột phá, đã có người đạt tới chân ngã cảnh. Về phần Lý Phong, Đoan Mộc Thanh, Phạm Thống vân vân Mộ Dung Vũ huyên đệ Thánh Tông các đệ tử cũng đều là như vậy. Mặc dù có chút người có thể so ra kém Triệu Chỉ Tình năm nữ cùng Mộ Dung Hiên đám người, nhưng tiến cảnh cũng là cực nhanh. Số lớn cường giả cấp tốc dâng lên. Tại đây loại tốt tình thế dưới, Mộ Dung Vũ tin tưởng Thánh Tông trở thành trong vũ trụ cường đại nhất mấy cái thế lực chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này tự nhiên là hỷ văn nhạc kiến sự tình. Thời gian kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ cũng không có ly khai hồn nhân tộc lãnh địa, mà là đang hà đồ lạc thư giữa trung tâm không ngừng luyện hóa hồn giật lão tổ thân thể. Thỉnh thoảng hắn lại lấy tự mình hoặc là hồn giật lão tổ thân phận xuất hiện ở hồn nhân tộc lãnh địa. Ở nơi này trong lúc vào bên trong, Mộ Dung Vũ khi rảnh rỗi ngươi lại tiến nhập hồn nhân tộc, hồn trì, rèn luyện thân thể. Cùng lúc, dựa vào hồn giật lão tổ cùng hồn hâm trưởng lão linh hồn lực lượng, cảnh giới của hắn cũng nhận được nhảy vọt tiến bộ. Nếu tiếp tục như thế xuống phía dưới đợi được hắn hoàn toàn nắm trong tay hồn giật lão tổ thân thể thời gian, có thể hắn đã đạt đến chân ngã cảnh. Chí ít đều sẽ đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh cảnh. Còn nếu là hắn đạt được chân ngã cảnh như vậy chiến lực của hắn sẽ gặp nhất cử vọt tới đạo quân cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thánh Tông cùng hồn nhân tộc thậm chí phù cận tinh vực thế lực đều cũng không có xảy ra chuyện gì. Tựa hồ, hết thảy đều tại chiều lên quỹ đạo tại đi tới. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ, thậm chí tuyệt đại bộ phân người đều không biết là, một hồi kinh thiên nguy cơ đang nổi lên lên, từ từ đã đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2214. Thần khí trụ. Rất nhiều cường giả, bao quát đại đạo cảnh rất nhiều cường giả cũng sẽ cho rằng bọn họ chỗ vũ trụ liền là cả vô tận hỗn độn. Nhưng trên thực tế, cái này là sai lầm. Vũ trụ là một cái thế giới lớn nhất đơn vị. Vũ trụ phía trên lại bất luận tương tự tồn tại. Nhưng một cái vũ trụ cũng vô pháp đại biểu toàn bộ vô tận hỗn độn. mù mịt hỗn độn, đại vô cực hạn. Vũ trụ chỉ là vô tận trong hỗn độn trong đó thế giới mà thôi. Như là mộ dung vũ chỗ vũ trụ cũng chỉ là vô tận trong hỗn độn hàng tỷ trong vũ trụ trong đó. Bởi vậy, vô tận hỗn độn là do vô số vũ trụ cùng hỗn độn tạo thành. Tại toàn bộ trong hỗn độn, vũ trụ chỉ là chiếm cứ cực nhỏ bộ phận. Đến chiếm nhiều nhất còn là mênh mông không có người ở hỗn độn. Mộ dung vũ chỗ vũ trụ tên là Thánh Vũ Trụ. Cái vũ trụ này tu luyện giả chủ yếu chính là người tu tiên. Tu tiên, tu thần khí, tu thánh, cuối cùng hướng phía đại đạo cảnh đi đến. Thế nhưng, không có gì ngoài Thánh Vũ Trụ ở ngoài, còn có hằng hà sa số phi thường vũ trụ. Có thế giới chủ tu ma pháp, có còn lại là chủ tu võ đạo. Chỉ vì, bất luận là tu tiên, hay là võ đạo cùng ma pháp. Tuy rằng tiền kỳ thời gian các hữu không giống với, nhưng cuối cùng lại trăm sông đổ về một biển đều là hướng phía đại đạo cảnh đi. Mỗi một cái vũ trụ cùng tinh hệ tinh vực tồn tại đạo lý không sai biệt lắm. Có sinh sôi nảy nở đến cực điểm dồn vũ trụ cũng có thọ mệnh đi tới cuối vũ trụ. Cái gọi là luân hồi cũng không chỉ là tu sĩ lại luân hồi. Ngay cả là vũ trụ cũng có sinh lão bệnh tử. Mỗi một cái vũ trụ đều cực đại cực đại. Mỗi một cái trong vũ trụ đều có rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này từng cái một thực lực cường đại. Mỗi một cái đều có đại thần thông, phiên giang đảo hải, hủy diệt tinh thần tự nhiên không coi vào đâu. Một khi vũ trụ tiến nhập luân hồi trạng thái, cuối cùng lại một lần nữa hóa thành vô tận hỗn độn, lần thứ hai dung nhập vào vô tận trong hỗn độn. Đến đợi được hồi lâu thời gian sau khi mới có thể một lần nữa dựng dục bước phát triển mới vũ trụ. Đến vũ trụ một khi hủy diệt bên trong tu sĩ tự nhiên cũng sẽ đi theo mai một. Chỉ cần vẫn còn ở trong vũ trụ, liền vô pháp chạy trốn. Đến không có một tu sĩ nguyện ý bỏ mình. Người không muốn cùng hỗn độn đồng thọ. Sở dĩ, mỗi một cái vũ trụ trong lúc đó cũng là tồn tại chiến tranh. Hơn nữa, chuyện liên quan đến tự thân sinh tử, chiến tranh càng thêm kịch liệt, càng thêm tàn khốc. Thánh vũ trụ phụ cận chính là cái khác chủ tu thân thể thần khí trụ. Sở dĩ là thần khí trụ. Đó là bởi vì thần khí trong vũ trụ cũng không có tiên, cũng không có cái gì thánh, cũng chỉ có thần khí cùng đại đạo cảnh cường giả. Mỗi một cái đều là thần khí. Thần khí trong vũ trụ. Mỗi một cái tu sĩ tu luyện đều là thân thể. Bởi vậy, từng cái một thân thể đều cơ hồ đạt tới bất diệt kim thân trình độ, thực lực hết sức kinh khủng. Thậm chí, vẫn còn tại có chút thánh vũ trụ, võ đạo vũ trụ, ma pháp vũ trụ đến lúc tu sĩ phía trên. Thần khí trụ, đây là một cái sinh sôi nảy nở đến cực điểm dồn mạnh mẽ vũ trụ. Tổng thể thực lực xa so với mộ dung vũ chỗ thánh vũ trụ cường đại hơn rất nhiều. Không chỉ là thực lực còn có tu sĩ phương diện cũng viễn siêu vu thánh vũ trụ. Như vậy vũ trụ, ngay cả tại vô tận trong hỗn độn đếm tới vô tận trong vũ trụ cũng là đứng hàng thượng hào. Thế nhưng hiện tại, thần khí trong vũ trụ nhưng là người người cảm thấy bất an. Nếu là mộ dung vũ có thể xuất hiện ở thần khí vũ trụ, khi có thể gặp đến lúc này thần khí trụ khắp nơi đều là tử khí. Không khí trầm lặng. Đứng ở tại cái vũ trụ này tới, mỗi người đều cảm giác được hết sức áp lực. Bởi vì nơi này giống như là tận thế sống nhau. Tận thế. Đúng vậy, chính là tận thế, vũ trụ ngày diệt vong. Thịnh cực đến yếu. Thần khí vũ trụ niên linh đã tương đối dài. Lúc này thần khí trụ đã tiến nhập luân hồi con đường. Cũng tức là nói thần khí trụ đã đi vào sinh mạng phần cuối. Một lúc mới bắt đầu, thần khí vũ trụ tu sĩ còn không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng nhiều năm trôi qua sau khi, tử khí càng ngày càng nồng đậm, coi như là kẻ ngu si cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ vì, một lúc mới bắt đầu, thần khí vũ trụ các tu sĩ chỉ là cho là bọn họ chỗ tinh cầu, nguyên tinh, tinh hệ hoặc là tinh vực sắp sống thọ và chết tại nhà. Vì vậy, đại chiến bạo phát. Mỗi một cái tinh hệ tinh vực người đều đánh hướng về phía những thứ khác tinh hệ cùng tinh vực. Chỉ là khi bọn hắn đến những tinh hệ khác, tinh vực thời gian lúc này mới phát hiện nguyên lai, những thứ khác tinh vực cũng là như vậy, đều là không khí trầm lặng. Cuối cùng thứ nhất tin tức tại thần khí chủ lưu truyền ra. Muốn sống thọ và chết tại nhà, không phải chỉ là bọn hắn chỗ tinh hệ cùng tinh vực, đến là cả thần khí chủ. Vì vậy, vô số tu sĩ liền luống cuống. Toàn bộ vũ trụ cũng muốn hủy diệt. Bọn họ cũng nhất định sẽ đi theo vũ trụ đến cùng hủy diệt rớt. Vì vậy, bị tu sĩ áp chế dưới đáy lòng muốn. Hướng về hoàn toàn bạo phát ra. Báo thù, lạm sát kẻ vô tội. Đến lúc sự tình các loại bắt đầu ở thần khí vũ trụ mỗi một cái tinh vực tốt nhất diễn. Mỗi một cái đều ở đây thả ra đáy lòng chỗ sâu hắc ám trực tiếp. Mỗi trong nháy mắt đều sẽ có số lớn tu sĩ chết oan chết uổng. Một lúc mới bắt đầu, thần khí vũ trụ những thứ kia siêu cấp thế lực còn sẽ ra mặt ngăn lại. Chỉ là, hết thảy đều chỉ là tại một lúc mới bắt đầu hữu hiệu kết quả. Đến rồi về sau, ngay cả bọn họ đứng ra cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, những đại thế lực kia cũng đều đóng cửa tự thân sơn môn, không có kế thừa ngăn lại. Không phải là bọn hắn không muốn, mà là thực sự vô pháp ngăn lại. Những thế lực này đệ tử mặc dù nhiều, thế nhưng thần khí vũ trụ tu sĩ càng nhiều. Bọn họ có thể ngăn cản nhiều ít cá nhân. Thần khí trụ, thần khí tông. Thần khí tông là thần khí trụ vào bên trong thế lực cường đại nhất tới. Thậm chí so với thánh vũ trụ hồn nhân tộc mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, hồn nhân tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thánh vũ trụ cùng thần khí trụ vốn cũng không phải là cùng một cấp bậc đối thủ. Thần khí tông đại điện. Không có gì ngoài đại điện chủ vị ngồi ngay thẳng một cái thần tình uy nghiêm, mặt lộ ưu sầu vẻ trung niên nam tử ở ngoài, đại điện hai bên còn ngồi đầy đại đạo cảnh cường giả. Có tư cách xuất hiện ở nơi này đều là thần khí chủ cường đại nhất những thế lực kia trường khống giả. Chính là những người này, thế lực của bọn họ, nắm trong tay toàn bộ thần khí chủ. Bọn họ trên thực tế chính là thần khí vũ trụ chân chính người thống trị. Minh chủ, ta kiến nghị chúng ta thần khí chủ liên minh lập tức binh phát thánh vũ trụ cướp, chiếm lấy thánh vũ trụ. Bằng không, nếu là tiếp tục nữa, ngay cả chúng ta cuối cùng chiếm đoạt thánh vũ trụ, nhưng chúng ta thần khí vũ trụ tu sĩ thương vong cũng cực kỳ nghiêm trọng. Sợ không có bao nhiêu người. Đại điện hai bên một cách đại đạo cảnh cường giả đứng lên, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở chủ vị thần khí tông tông chủ. Thần khí chủ liên minh. Cái này là cả thần khí chủ xưng là đẳng cấp sở hữu thế lực liên hợp. Đến thần khí tông tông chủ còn lại là cái này liên minh minh chủ. Liên minh tôn chỉ chính là muốn cướp đoạt thánh vũ trụ hoặc là những thứ khác vũ trụ. Bằng không, một khi thần khí trụ hủy diệt, bọn họ cũng liền theo bỏ mình. Bọn họ người nào cũng không muốn chết. Đặc biệt đại đạo cảnh các cường giả. Thánh vũ trụ tuy rằng cách chúng ta thần khí trụ gần nhất. Thế nhưng thánh vũ trụ thiên địa nguyên khí cũng không thích hợp chúng ta thần khí vũ trụ tu sĩ. Dù sao, bọn họ thiên địa nguyên khí chỉ là thích hợp tu thánh đến lúc. Nếu chúng ta trôi qua, tu luyện liền sẽ đưa đến làm nhiều công ít hiệu quả. Tạm thời đến xem, đối với chúng ta thần khí chủ còn không có gì ảnh hưởng. Nếu là thời gian dài sau khi, chúng ta thần khí vũ trụ thực lực sẽ từ từ đã bị suy yếu. Đến lúc đó, có thể cũng sẽ bị thánh vũ trụ phản công. Hoặc là đụng phải cái khác vũ trụ công kích. Người đầu tiên nói lời còn chưa nói hết, người thứ hai đại đạo cảnh cường giả liền đứng lên, nói lời phản đối. Người thứ nhất nói đại đạo cảnh cường giả mặt lộ vẻ không vui. Thánh vũ trụ thực lực xa xa không bằng chúng ta. Chính là chúng ta thần khí trụ dễ dàng nhất bắt vũ trụ. Nếu chúng ta không công kích thánh vũ trụ, công kích kia ma pháp vũ trụ hoặc là võ đạo vũ trụ. Ma pháp vũ trụ cùng thực lực của chúng ta không sai biệt lắm. Muốn đánh hạ bọn họ, nói vậy rất khó. Đặc biệt võ đạo vũ trụ, bọn họ tổng thể thực lực còn tại chúng ta phía trên. Chúng ta nếu là tùy tiện công kích bọn họ, có thể thành công hay không còn là một vấn đề. Võ đạo vũ trụ, tu luyện là vũ trụ. Cùng thánh vũ trụ, ma pháp vũ trụ tu luyện công pháp cùng kỹ thuật đánh nhau không giống với. Võ đạo vũ trụ đồng dạng tu luyện thân thể. Sở dĩ, võ đạo vũ trụ thiên địa nguyên khí là thích hợp nhất chúng ta thần khí chủ tu sĩ. Để tam đại đạo cảnh cường giả đứng lên, trầm giọng nói rằng. Lẽ nào chúng ta muốn công kích võ đạo vũ trụ? Như vậy có thể chúng ta lại đại bại mà về. Có đại đạo cảnh cường giả nói lời phản đối. Dù sao, võ đạo vũ trụ so với bọn hắn mạnh hơn. Ta kiến nghị lấy trước sau thánh vũ trụ. Sau đó lấy thánh vũ trụ vì ván cầu tiến tới công kích võ đạo vũ trụ. Võ đạo vũ trụ chính là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Lấy trước sau thánh vũ trụ. Mặc dù chúng ta dùng ít nhất tổn hao bắt lại thánh vũ trụ, thì tính sao? Tại thánh vũ trụ, chúng ta căn bản cũng không khả năng tăng lên thực lực. Thậm chí còn lại suy yếu chúng ta chiến lực. Dài tại đây xuống phía dưới, chúng ta cùng võ đạo vũ trụ chinh lịch sẽ càng lúc càng lớn. Nói không chừng cuối cùng tức thì bị võ đạo vũ trụ cho san bằng. Trong đại điện đại đạo cảnh cường giả tranh luận không ngớt. Thế nhưng trên cơ bản đều chia làm hai cách bang phái. Một cách tự nhiên là tán thành lấy trước sau thánh vũ trụ. Một bên khác còn lại là kiến nghị lấy trước sau võ đạo vũ trụ. Được rồi. Thần khí tông tông chủ cũng chính là thần khí chủ liên minh minh chủ nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Liền toàn bộ đại điện đều im ắng lên, từng cách một đều nhìn minh chủ của bọn hắn. Thánh vũ trụ không chịu nổi một kích. Chúng ta tùy thời đều có thể bắt bọn họ. Chỉ vì thánh vũ trụ thiên địa nguyên khí xác thực không thích hợp chúng ta. Ý của ta là chúng ta tiên tiến công kích võ đạo vũ trụ. Nếu là có thể bắt võ đạo vũ trụ dĩ nhiên tốt. Nếu là bắt không được, chúng ta liền rút đi thánh vũ trụ trực tiếp bắt thánh vũ trụ. Minh chủ anh minh. Tất cả mọi người hô to dâng lên. Dù sao, thần khí tông tông chủ quyết định phù hợp hai phái người mỗi người ý tưởng. Hơn nữa, đang ngồi mỗi một người đều nghĩ, ngay cả bọn họ công kích võ đạo vũ trụ thất bại, nhưng vẫn như cũ có thể đơn giản bắt thánh vũ trụ. Không phải là bọn hắn quá mức mạnh mẽ, mà là thánh vũ trụ thực lực quá yếu. 100 năm. Ta chỉ cho 100 năm. 100 sau 100 tuổi, chúng ta liền muốn binh phát võ đạo vũ trụ. Cùng lúc, ta không hy vọng cái này tin tức tiết lộ ra ngoài. Thần khí tông tông chủ quét đang ngồi mọi người liếc mắt, trong mắt xẹp qua một cái hàn mang. Trong lòng mọi người đều run lên, đều ứng thừa xuống tới. Tiện đà, bọn họ liền đều tán đi. Trở lại chỉnh đốn binh mã, sắp sửa binh phát võ đạo vũ trụ. Mà lúc này thánh vũ trụ, mộ dung vũ đám người lại là căn bản không có thu được bất kỳ tin tức. Vẫn như cũ đang hưởng thụ lên thái bình thế giới, nhưng là không biết, nguy cơ to lớn đánh đến nơi tại trên người bọn họ. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2215. Khởi xướng liên minh. 100 năm trước mắt tức qua. Gặp phải hủy diệt thần khí chủ, các thế lực lớn sớm chờ xuất phát. Bởi vậy, khi một sau 100 tuổi, thần khí chủ liên minh đại quân liền minh mông cuồn cuộn khai xuất thần khí chủ trực tiếp liền xông về võ đạo vũ trụ. Một trận kéo dài, hơn nữa thập phần thảm thiết đại chiến liền triển khai. Đến tột cùng ai thắng ai thua? Là nguyên bản liền so với thần khí chủ liền cường đại võ đạo vũ trụ cuối cùng thắng được, đem địch tới đánh toàn bộ cho chấn giết chết. Hay là gặp phải hủy diệt cơ hội gần như chó cùng dứt dậu thần khí chủ tiêu diệt võ đạo vũ trụ cuối cùng trở thành võ đạo đứng đầu vũ trụ. Hết thảy đều tạm thời không được biết. Trận chiến tranh ngày đã định trước chính là kéo dài. Trong thời gian ngắn vô pháp phân ra thắng bại. Như vậy trận này đáng sợ chiến tranh có thể hay không lan đến gần những thứ khác vũ trụ. Thần khí vũ trụ mỗi một cái tu sĩ đều gặp phải hủy diệt nguy cơ. Bởi vậy, mỗi một người đều không muốn chết. Sở dĩ, bọn họ đều bạo phát ra cực mạnh chiến lực. Có thể nói là vượt xa người thường phát huy. Đến bởi vì đây là một trận tương tự với đánh lén thức đấu tranh. Sở dĩ, võ đạo vũ trụ phương diện căn bản cũng không có thu được bất kỳ tin tức. Bởi vậy chiến tranh ngay từ đầu, võ đạo vũ trụ phương diện thì có hơn 10 người tinh vực luôn hãm. Phàm là cái này mười mấy trong tinh vực tu sĩ, bất luận thực lực mạnh yếu, toàn bộ đều bị thần khí vũ trụ tu sĩ cho chém rớt. Bởi vì thần khí vũ trụ tu sĩ đều hiểu một cách đạo lý. Nếu như không phải chém chết võ đạo vũ trụ người, như vậy những người này sẽ tiến hành báo thù. Cuối cùng sẽ đối với kết cục sau cùng sản sinh nguy hiểm to lớn. Bởi vậy, nhất định phải đem hắn toàn bộ cho chém chết rớt. Lại, bởi vì thần khí chủ liên minh bên này chính là cả thần khí chủ người mạnh nhất liên minh. Hơn nữa đánh lén, bị công kích những thứ kia võ đạo vũ trụ tinh vực các tu sĩ căn bản là phản ứng không kịp nữa, cũng căn bản vô lực chống đối. Đây là một trận thảm liệt vô cùng chém giết. Đến chiếm cứ mười mấy tinh vực thần khí chủ có thể rốt cuộc tại võ đạo vũ trụ có đặt chân đất. Sở dĩ tại chiếm cứ những thứ này tinh vực sau khi thần khí vũ trụ tu sĩ liền cuồn cuộn không dứt theo thần khí chủ qua đây. Tạm thời chú đóng ở những thứ này trong vũ trụ. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Chỉ vì thần khí vũ trụ tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Mười mấy tinh vực sao có thể chứa chấp bọn họ. Bởi vậy bọn họ cần càng nhiều hơn tinh vực, bọn họ cần toàn bộ võ đạo vũ trụ. Trong quá trình này, võ đạo vũ trụ phương diện cũng đã biết thần khí chủ liên minh tàn nhẫn đại tàn sát. Cái này khơi dậy toàn bộ võ đạo vũ trụ sở hữu tu sĩ trong lòng tận trời lửa giận. Mấy ngày sau, võ đạo liên minh liền thành lập. Toàn bộ võ đạo vũ trụ thế lực cường đại nhất liên minh tại một khối, xuất binh thế tất chém chết xâm phạm nhà mình vườn ác đồ. Vì vậy, dị thường càng thêm thảm thiết đại chiến lần thứ hai bạo phát. Thây rơi khắp nơi, tinh cầu, nguyên tinh thậm chí tinh hệ đều bị đánh bể không ít. Vô số tu sĩ bỏ mạng ở vô tận trong tinh không, máu chảy thành sông. Thậm chí, tu sĩ máu tươi càng là tại trong tinh không tạo thành huyết hà. Tại thần khí chủ cùng võ đạo vũ trụ đại chiến cùng lúc, phủ cận mấy cái tinh vực tu sĩ cũng nhận được tin tức. Động tĩnh lớn như vậy cuối cùng là không thể gạt được người khác cặp mắt. Cái gì? Vũ trụ ở ngoài còn có nhiều hơn vũ trụ. Hơn nữa, mỗi một cái vũ trụ trong lúc đó còn sẽ phát sinh thảm thiết đại chiến. Khi biết được thần khí chủ cùng võ đạo vũ trụ chuyện giữa sau khi Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ. Lập tức, hắn đáy lòng liền dâng lên vẻ dầu dì. Hắn tổng cảm giác được. Hắn chỗ thánh vũ trụ cũng không thế nào an toàn. Nói không chừng cuối cùng cũng sẽ bị thần khí trụ cùng võ đạo vũ trụ đại chiến cho lan đến gần. Lấy thánh vũ trụ thực lực căn bản là không chiếm được tốt. Thậm chí thánh vũ trụ còn vô cùng có khả năng trở thành chiến tranh pháo hôi. Đương nhiên, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ còn chưa tới phiên hắn lo lắng toàn bộ thánh vũ trụ. Hắn lo lắng chính là thân nhân của hắn cùng thánh tông. Một khi thánh vũ trụ bị lan đến, như vậy hắn cùng với thánh tông đám người liền lại chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, có thể bị vô tình hủy diệt rớt cũng không phải không có khả năng. Hồn giật lão tổ, ngươi ở đây hồn nhân tộc hành động mắt của ta tuyến. Ghi nhớ kỹ, ngươi không phải của ta phân thân, không phải Mộ Dung Vũ, mà là hồn giật lão tổ. Mộ Dung Vũ trầm tư một chút, sau đó đối với đứng thẳng ở bên cạnh hắn. Hồn giật lão tổ trầm giọng nói rằng. Hồn giật lão tổ gật đầu, sau đó liền cấp tốc ly khai. Ngoại giới 100 năm tại Hà Đồ Lạc Thư gia tốc dưới cũng không biết qua nhiều ít kỷ nguyên thời gian. Đến trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ đã hoàn toàn dung hợp hồn giật lão tổ thân thể. Hơn nữa, hắn vốn là hoàn toàn chiếm được hồn giật lão tổ ký ức. Hiện tại mô phỏng theo dâng lên căn bản là không có người có thể nhìn ra trong đó kẽ hở. Nếu là Mộ Dung Vũ không có chủ động nói ra hồn giật lão tổ thân phận chân chính đi, sợ hồn nhân tộc lão tổ bọn hắn đều không thể nhìn ra cái gì đến. Cùng lúc trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai cường hóa linh hồn của chính mình cùng tu vi cùng với thân thể. Tuy rằng cảnh giới cũng không có tăng nhiều ít. Nhưng linh hồn của hắn cùng tu vi lực lượng đều đã dung hợp 3 vạn vòng xoáy. Lực sát thương tăng vọt. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ chiến lực chỉ là đạt tới đại đạo sơ cảnh tam giai đến tứ giai dáng điệu. Nhưng bây giờ nhưng là đã đạt đến đại đạo sơ cảnh ngũ giai. Cao hơn chừng bản thân hắn ba cái đại cảnh giới chiến lực. Đây là tương đương kinh khủng. Thiên nhân cảnh ngũ giai, đại đạo sơ ngũ giai chiến lực. Tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ còn vô pháp thỏa mãn điểm ấy thành tựu. Hắn mục đích lớn nhất đó là có thể đủ đem linh hồn cùng lực lượng vòng xoáy đều dung hợp đến 10 vạn cái, hơn 10 vạn, thậm chí trên 100 vạn. Nếu là dung hợp đến 100 vạn, như vậy Mộ Dung Vũ chiến lực có thể hay không vượt qua tự thân 4 cái đại cảnh giới, thậm chí 5 đại cảnh giới. Nếu là Mộ Dung Vũ có thể tại thiên nhân cảnh có thể đạt được đại đạo cảnh thực lực, vậy thì càng gia tăng nghịch thiên. Chỉ vì chiến lực tăng lên, Mộ Dung Vũ cũng không phải không có bất kỳ tổn thất nào. Hồn hâm cùng hồn giật lão tổ ở lại trong cơ thể hắn, linh hồn lực đã bị hoàn toàn tiêu hao không còn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dung hợp vòng xoáy là thập phần nguy hiểm lại tiêu hao cực lớn công trình. Mỗi một lần thành công đều là tại vô số lần thất bại cơ sở trên. Đến bất luận là thành công hay là thất bại, đều có thật lớn tiêu hao. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ cũng không có đau lòng cái gì. Những thứ kia lực lượng vốn chính là muốn tiêu hao. Tuy rằng tiêu hao, nhưng không phải tăng lên chiến lực của hắn sao? Hồn nhân tộc đại điện. Hồn giật lão tổ đến lúc mười mấy người tất cả đều xuất hiện ở đây. Từng cách một thần tình đều vô cùng ngưng trọng. Toàn bộ đều là đại đạo cảnh lão tổ. Tại hồn nhân tộc cũng chỉ có đại đạo cảnh tồn tại tài có tư cách trở thành lão tổ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn biết, đó cũng không phải hồn nhân tộc toàn bộ thực lực. Còn có bộ phận hồn nhân tộc lão tổ tại cực kỳ địa phương xa xôi, không kịp trở về. Quan hệ mật thiết đạo lý, tin tưởng mọi người đều đồng. Hiện tại thần khí trụ cùng võ đạo vũ trụ đang ở đại chiến. Bất luận người nào thắng người nào thất bại đều có cực lớn khả năng ảnh hưởng đến chúng ta thánh vũ trụ. Đại gia có thể có ý kiến gì không? Một cái tên là hồn hàn lão tổ quét đang ngồi người liếc mắt, sau đó trầm giọng nói rằng. Hồn hàn, hồn nhân tộc cường đại nhất lão tổ tới. Tại hồn nhân tộc địa vị cùng hồn giật lão tổ cung cấp. Quan hệ mật thiết, bất luận là võ đạo vũ trụ còn là thần khí trụ thắng lợi. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối vô pháp đem đối thủ vũ trụ tu sĩ toàn bộ giết chết rớt. Đến cho dù là thảm bại sau vũ trụ, đều không phải chúng ta thánh vũ trụ có thể chống lại. Những thứ kia thất bại vũ trụ tu sĩ tự nhiên sẽ bị xua đuổi ly khai võ đạo vũ trụ. Như vậy, bọn họ đi nơi nào đây? Nhất định là đến chúng ta thánh vũ trụ. Ai bảo chúng ta là phủ cận yếu nhất một cái vũ trụ đây? Bọn họ lại chiếm lấy vũ trụ của chúng ta, sau đó đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, sau đó chiếm lấy thánh vũ trụ. Hoặc là bị thắng lợi nhất phương đuổi tận giết tuyệt. Đến tiện thể cũng đem chúng ta thánh vũ trụ cho tiêu diệt. Sở dĩ ta cho rằng, mặc dù bây giờ còn không có gì động tĩnh, nhưng là chúng ta cũng muốn thành lập một cái thánh vũ trụ liên minh tại vũ trụ giới hạn bao lên trọng binh, phòng hoạn với chưa xảy ra. Nói chuyện là hồn giật lão tổ, cũng chính là Mộ Dung Vũ người thứ hai phân thân. Kỳ thực, đây là Mộ Dung Vũ ý tưởng. Mộ Dung Vũ người nhỏ, lời nhẹ, đến Thánh Tông tạm thời mà nói cũng trên không được mặt bàn. Sở dĩ, hắn cần mượn hồn giật lão tổ cái thân phận này. Mượn hồn nhân tộc đến chống lại võ đạo vũ trụ hoặc là thần khí trụ. Theo thực lực của hắn tăng lên, hắn thôi diễn thiên cơ năng lực càng phát cường đại rồi. Mặc dù không có rõ ràng thiên cơ xuất hiện thế nhưng Mộ Dung Vũ đã dự cảm đến thánh vũ trụ cuối cùng sẽ bị cuốn vào thần khí trụ cùng võ đạo vũ trụ hai đại vũ trụ chiến tranh rồi. Sở dĩ, hắn mới có cái kế hoạch này. Hơn nữa, hỗn độn nhân tộc không phải có hai cái nô bộc chủng tộc sao? Không có gì ngoài hồn nhân tộc ở ngoài còn có một cái thái hư nhân tộc. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không có theo hồn giật trong trí nhớ biết được thái hư nhân tộc bây giờ bất kỳ tình huống gì. giống như là thái hư nhân tộc đã hoàn toàn tiêu thất giống nhau, hay hoặc giả là căn bản không tồn tại như nhau. Mộ Dung Vũ cũng cần mượn lúc này đây, liên minh cơ hội, đem thái hư nhân tộc dẫn đến. Đến lúc đó, hắn mới tốt phán đoán thái hư nhân tộc hay không còn lại chung với hỗn độn nhân tộc hay là như là hồn nhân tộc giống nhau, đã phản bội hồn nhân tộc. Hồn giật kiến nghị, ta nghĩ hẳn là thận trọng suy tính một chút. Chúng ta phải làm liên hợp với thánh vũ trụ thế lực cường đại nhất bọn hắn cấu thành thánh vũ trụ liên minh. Dù sao, một khi võ đạo hoặc là thần khí trụ đánh chúng ta thánh vũ trụ, chúng ta hồn nhân tộc cũng không có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn. Hồn giật lão tổ nói ra vừa mới vừa sau, thì có cái khác lão tổ nói phù hòa, biểu thị tán thành Mộ Dung Vũ ý tưởng. Trong đại điện có chút cũ tổ gật đầu, bất quá rõ ràng bọn họ cũng là đồng ý Mộ Dung Vũ cái ý nghĩ này. Đến có mặt khác một số người còn lại là lựa chọn trầm mặc. Sắc mặt âm tình bất định. Còn không biết bọn họ nghĩ cái gì. Đại gia thấy thế nào? Hồi lâu sau, hồn hàn lão tổ trầm giọng dò hỏi. Phát động liên minh đi. Chỉ vì minh chủ phải do chúng ta hồn nhân tộc đảm nhiệm. Đồng thời, chúng ta cần đại trưởng lão trở về chủ trì đại cục. Một cách nguyên bản trầm mặt hồn nhân tộc lão tổ tựa hồ hạ quyết tâm trầm giọng nói rằng. Đều lúc nào còn cố những thứ này danh nghĩa. Cho mình lao chỗ tốt. Mộ Dung Vũ không khỏi trong lòng tức giận. Sở dĩ, hồn giật lão tổ cũng là dùng không vui ánh mắt quét nói chuyện cái kia lão tổ liếc mắt. Thế nhưng, đang ngồi không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài tất cả mọi người là hồn nhân tộc lão tổ. Sở dĩ, mỗi một người đều gật đầu tán thành, chỉ có Mộ Dung Vũ một người cảm giác được phiền muộn. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2216, Bách Chiến Tông. Cuối cùng còn là hồn nhân tộc đứng ra kiếm cái kia thánh vũ trụ liên minh. Đến Mộ Dung Vũ còn lại là tại lúc đầu hội nghị sau khi liền rời đi hồn nhân tộc. Về tới Thánh Tông vào bên trong. Hồn nhân tộc phương diện có hắn phân thân, hồn giật lão tổ. Cái này là Mộ Dung Vũ lợi hại nhất nhãn tuyến, thậm chí tại nhất định tả hữu hồn nhân tộc. Nếu là Thánh Vũ Chủ có thể thành công liên minh. Hồn giật lão tổ sợ là trở thành phó minh chủ cấp bậc tồn tại cũng không phải không có khả năng. Đến hồn giật lão tổ cũng thì tương đương với Mộ Dung Vũ. Sở dĩ. Mộ Dung Vũ bản tôn căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Sở dĩ trở lại Thánh Tông, đó là bởi vì gần nhất Thánh Tông xảy ra một ít chuyện kỳ quái. Thánh Tông càng phát cường đại rồi. Đến dựa vào bộc phát cường đại Thánh Tông cùng hồn nhân tộc âm thầm chiếu cố. Thương nghiệp kỳ tài tổ Tiểu Ngưng không chỉ có đem Thánh Tông phòng đấu giá khai biến Thánh Tông phạm vi thế lực trong vòng, càng là đã khai đao thế lực khác trong phạm vi. Tỷ như Thiên Cơ Cung phạm vi thế lực bên trong. Tại Thiên Cơ Cung hàng tỷ trong tinh vực, mỗi một cái tinh vực đều có một Thánh Tông phòng đấu giá. Đến những phòng đấu giá này còn lại là vì Thánh Tông cung cấp lên cực kỳ kinh khủng tài nguyên. Bởi vì Mộ Dung Vũ cũng là Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ nguyên nhân. Ngay cả hắn không có cố ý chiếu cố Thánh Tông phòng đấu giá. Nhưng dựa vào Thánh Tông phòng đấu giá ưu thế, Thánh Tông phòng đấu giá vẫn là Thiên Cơ Cung trong phạm vi lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ là tại cách khác thế lực bên trong liền lẫn vào không xong. Bách Chiến Tông là một cái so với Thiên Cơ Cung càng cường đại hơn thế lực. Cũng không tại Thánh Tông phụ cận, mà là cùng Thánh Tông tới gian cách một cái thế lực thiên môn phái. Bây giờ Thánh Tông là trước kia Chí Cao Sơn Đại Thành Thánh Điện đến lúc 6 cái thế lực thống trị tinh vực. Bởi vậy Thánh Tông lãnh địa mới đạt tới 10 ức, so với Thiên Cơ Cung một ức tinh vực cần phải cự lớn hơn. Mà ở Thánh Tông phủ cận không có gì ngoài Thiên Cơ Cung ở ngoài, liền thiên môn phái còn có mấy môn phái khác. Mấy cái này thế lực cùng Thiên Cơ Cung không sai biệt lắm, cũng có một chút so với Thiên Cơ Cung muốn lớn mạnh một chút. Chỉ vì tại lãnh địa trong phạm vi đều là xa xa không bằng Thánh Tông. Tại tổ tiểu ngưng đem Thánh Tông phòng đấu giá khai biến Thánh Tông cùng Thiên Cơ Cung sau khi, nàng liền nhắm ngay Bách Chiến Tông. Sở dĩ nhắm vào Bách Chiến Tông, đó là bởi vì Bách Chiến Tông lãnh địa so với Thánh Tông còn muốn thật lớn, nhiều hơn 10 ức. Nhiều như vậy tinh vực, trong đó tài nguyên cũng là cực kỳ kinh khủng. Nếu như Thánh Tông phòng đấu giá có thể cắm rễ tại Bách Chiến trong Tông, như vậy kia sinh ra hiệu quả và lợi ích xa so với làm Thánh Tông phụ cận mấy cái thế lực còn muốn thật lớn. Sở dĩ tổ tiểu ngưng trực tiếp liền buông tha tại thiên môn phái nhóm thế lực mở Thánh Tông phòng đấu giá, mà là lấy sét đánh không kịp bưng tai tới xu thế cấp tốc tại Bách Chiến trong Tông mở ra hơn vạn Thánh Tông phòng đấu giá. Vật giá hạ mỹ, bảo vật phong phú. Đây là Thánh Tông phòng đấu giá dựa vào cấp tốc khoa trương không đồng nhất pháp bảo. Sở dĩ, ngắn ngủi chừng 10 năm Thánh Tông phòng đấu giá đang ở Bách Chiến Tông lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thậm chí, còn phải tiếp tục mở rộng dấu hiệu. Chỉ vì đang ở ít ngày trước, Bách Chiến Tông hơn vạn Thánh Tông phòng đấu giá, hẳn là trong một đêm liền người hủy diệt rớt. Không chỉ có bên trong các loại bảo vật, khách hàng gửi lại đến bán đấu giá bảo vật toàn bộ bị người cướp sạch không còn. Thậm chí, ngay cả Thánh Tông phòng đấu giá sở hữu nhân viên công tác cũng không thể may mắn tránh khỏi với khó khăn. Toàn bộ bị tiếp xúc, không ai có thể thoát đi. Khi biết được sau chuyện này, Mộ Dung Vũ liền vội vã theo hồn nhân tộc chạy về. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng thật sự là rất lớn. Trước không nói bảo vật mất khiến Thánh Tông tổn thất thảm trọng, tổn thất thủy chung còn có thể kiếm về. Thế nhưng Thánh Tông nhân viên công tác cũng đều là Thánh Tông đệ tử. Toàn bộ đều bị người đánh chết, điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được gì thường phẫn nộ. Thánh Tông Thánh Điện. Thánh chủ, chuyện này ta nghĩ nhất định là Bách Chiến Tông người làm. Cũng chỉ có bọn họ mới có cái năng lực kia trong một đêm liền tiêu diệt chúng ta hơn vạn phòng đấu giá. Tổ tiểu ngưng sắc mặt ẩn thân nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ vị Mộ Dung Vũ, trong giọng nói tràn đầy đáng sợ sát ý. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn cũng có sự hoài nghi này. Bằng không, ai dám giết chết Thánh Tông phòng đấu giá? Đến Bách Chiến Tông sở dĩ muốn tiêu diệt rớt Thánh Tông phòng đấu giá, chỉ sợ là Thánh Tông phòng đấu giá đã trùng kích đến bọn họ Bách Chiến Tông ít lợi. Hiểu ra tại Bách Chiến Tông trong phạm vi cũng chỉ có một nhà phòng đấu giá Bách Chiến phòng đấu giá. Nói cách khác, Bách Chiến Tông khống chế được duy nhất phòng đấu giá. Có thể nghĩ Bách Chiến Tông món lãi kích dù là đáng sợ dường nào. Đến Thánh Tông phòng đấu giá tại trong thời gian ngắn liền mở đến hơn một vạn ở giữa, nếu là cho nữa thời gian dài hơn, như vậy Bách Chiến phòng đấu giá đâu còn có sinh tồn không gian. Sở dĩ cướp rước Thánh Tông phòng đấu giá sở hữu bảo vật cùng với chém chết rước Thánh Tông phòng đấu giá tất cả nhân viên công tác. Đây là đang sao sơn chấn hổ. Đây là đang kinh sợ Mộ Dung Vũ A. Bởi vì Bách Chiến Tông so với Thiên Cơ Cung mạnh hơn. Thế lực vào bên trong đều biết cách đạo quân cảnh cường giả. Chính là bởi vì những cường giả này tồn tại, bọn họ mới có thể như vậy thủ đoạn độc ác, mảy may không nể mặt Thánh Tông. Bách Chiến Tông thật sự là hơi quá đáng. Thánh chủ, ta nghĩ chúng ta hẳn là trực tiếp giết qua đi. Đem hắn cho trấn áp. Dĩ nhiên diệt chúng ta Thánh Tông phòng đấu giá. Sát đệ tử của chúng ta. Thực sự là to gan lớn mật. Trương Ngạo đằng đằng sát khí nói rằng. Đoan Mộc Thanh hung hăng trợn mắt nhìn Trương Ngạo liếc mắt. Đây chính là Bách Chiến Tông, không phải là cái gì thế lực nhỏ. Chúng ta Thánh Tông tuy rằng phát triển cũng không tệ lắm, nhưng ngươi tiến nhập đại đạo cảnh sao? Có ai tiến nhập đại đạo cảnh? Trương Ngạo trong nháy mắt liền tiết khí. Mặc dù Thánh Tông vào bên trong chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài cấp bậc tồn tại. Thế nhưng thời gian còn là quá ngắn a. Ngay cả những thiên tài này thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc, nhưng vẫn như cũ xa xa không kịp danh tiếng thế lực Bách Chiến Tông. Những thứ này đều cần thời gian tích lũy. Chỉ vì lấy Mộ Dung Vũ bây giờ có thể đủ nắm trong tay đến lực lượng, chỉ cần một câu nói có thể đem Bách Chiến Tông theo Thánh Vũ Trụ cho xóa sạch trừ đi. Dù sao, hồn giật lão tổ chỉ cần lên tiếng, hồn nhân tộc tùy tiện qua tới một người đại đạo cảnh cường giả liền một cái tát đập chết Bách Chiến Tông nhóm cường giả. Chỉ là Mộ Dung Vũ không muốn mượn hồn nhân tộc lực lượng. Dù sao, đó không phải là hắn thực lực của bản thân. Đương nhiên, 60 đại đạo cảnh nô lệ, Mộ Dung Vũ vẫn là có thể mượn dùng. Dù sao, bọn họ thế nhưng Mộ Dung Vũ tân tân khổ khổ tài đoạt tới tay. Cũng là hắn thực lực một bộ phận. Sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chúng ta hãy đi trước Bách Chiến Tông xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ đáy lòng cũng tràn đầy bực dọc. Ngay thức khắc thì mang theo một ít đạo quân cảnh nô lệ cùng Thánh Tông nhân vật trọng yếu, đằng đằng sát khí liền hướng phía Bách Chiến Tông liền bay vút qua. Sau một khoảng thời gian, bọn họ cũng đã đi tới Bách Chiến Tông sơn môn sở tại Bách Chiến Nguyên Tinh. Ha ha ha! Không biết Thánh Tông Tông chủ đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Mộ Dung Vũ đoàn người mới đến Bách Chiến Tông phía trước cách đó không xa. Một cái tiếng cười to liền từ Bách Chiến Tông phương hướng truyền đến. Cùng lúc, một đạo thân hình càng là theo Bách Chiến Tông phía trước bay vút ra, hướng phía Mộ Dung Vũ đám người liền đón. Đây là một cái chỉ có thiên nhân cảnh ngũ giai trung niên nam tử. Tuy rằng hắn tại cười to, nhưng trong mắt nhưng là biểu lộ giễu cợt ý tứ hàm xúc. Bách Chiến Tông quả thực khinh người quá đáng. Trương Ngạo người thứ nhất liền nổi giận. Bọn họ một đường qua đây cũng không có quá mức khiêm tốn. Lấy Bách Chiến Tông tình báo năng lực nói vậy sớm biết bọn họ muốn đi qua. Thế nhưng Bách Chiến Tông phương diện liền đánh ra một cái cùng Mộ Dung Vũ cảnh giới vậy nhỏ bé tu sĩ tới đón tiếp bọn họ. Đây tuyệt đối là đối với Thánh Tông nhục nhã. Đối với Mộ Dung Vũ nhục nhã. Thật sự là hơi quá đáng. Đoan Mộc Thanh đám người trong nháy mắt liền nổi giận. Ngay cả là Mộ Dung Vũ, hắn lửa giận trong lòng cũng từ từ liền lên đây. Bách Chiến Tông tuy rằng so với Thánh Tông cường đại hơn, nhưng nếu luận thực lực chân chính, vì tất liền so với Thánh Tông cường đại hơn. Bách Chiến Tông làm nhục như vậy Thánh Tông bất quá rõ ràng cho thấy hoàn toàn không phải đem Thánh Tông để ở trong mắt. Chỉ vì Bách Chiến Tông có rốt cuộc là cái gì chú ý. Mộ Dung Vũ còn không biết, sở dĩ hắn ý bảo Trương Ngạo đám người tỉnh táo lại, còn hắn thì nhìn Bách Chiến Tông người đệ tử kia nhàn nhạt nói rằng: ta cần ở giữa các ngươi tông chủ. Trung niên nam tử cười nhạt nói rằng: thực sự là không tiện. Gần nhất chúng ta tông chủ bế quan. Như là thiếu tông chủ, trưởng lão đám người cũng đều không được dối rãnh. Sở dĩ, cũng chỉ có thể ta tới đón tiếp các ngươi. Nếu như các ngươi thật muốn gặp ta bọn hắn tông chủ đi, có thể tạm thời tại Bách Chiến Sơn ở. Đợi đến chúng ta tông chủ sau khi xuất quan sẽ gặp triệu kiến các ngươi. Thế nhưng, ta không phải dám cam đoan tông chủ xuất quan thời gian. Triệu kiến. Trương Ngạo đám người gần như nhìn không được liền muốn đồng thủ một quyền đánh giết rớt cái này Bách Chiến Tông đệ tử. Còn triệu kiến đây. Hắn cho là mình là chủ nhân thì. Lại dám triệu kiến Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, nơi đó có trùng hợp như vậy. Tại Mộ Dung Vũ qua thời gian vừa mới bế quan. Những thứ khác thiếu tông chủ trưởng lão gì cũng đều không được dối rãnh. Thánh chủ, đây rõ ràng chính là Bách Chiến Tông đối với chúng ta nhục nhã. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp đánh đi tới được rồi. Ta cũng muốn nhìn Bách Chiến Tông mạnh bao nhiêu đại. Trương Ngạo nhìn Mộ Dung Vũ, lửa giận trong lòng tận trời. Đánh đi tới. Mộ Dung Vũ lúc này đây mang đến nhiều đạo quân cảnh nô lệ. Đối phó Bách Chiến Tông hoàn toàn không có vấn đề. Đến Bách Chiến Tông không chỉ có tiêu diệt Thánh Tông phòng đấu giá, sát Thánh Tông đệ tử, càng là làm nhục như vậy Thánh Tông. Thật sự là chết tiệt. Mặc dù bọn họ đánh đi tới, cũng không ai nói cái gì. Người như vậy nên bảo đánh một trận, hảo hảo giáo huấn một phen. Bằng không hắn bọn hắn vĩnh viễn không phải biết không phải là người nào đều là bọn hắn có thể đắc tội. Dám đụng đến ta bọn hắn thánh tông, chúng ta liền để cho bọn họ hàng tỷ bội trả lại. Đoan Mộc Thanh cũng là đằng đằng sát khí nói rằng. Ra vẻ bọn họ nói đều bất quá có đạo lý a. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái dày đặc sát khí, lập tức trên mặt hắn liền biểu lộ một cái dáng tươi cười. Đem hắn bắt, bá. Mộ Dung Vũ lời của tài mở miệng, Trương Ngạo liền đã không nhịn được xuất thủ. Bàn tay to lộ ra, một cái tát liền đem cái kia đắc ý phi phàm trung niên nam tử cho chụp vào dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Lập tức, Trương Ngạo càng là một cước hung hăng giẫm nát trung niên nam tử trên đầu. Hỗn đàn, ta đã sớm nhìn khó chịu. Hiện tại ngươi thoải mái bực dọc. Nói chuyện cùng lúc, Trương Ngạo một tay lấy trung niên nam tử theo dưới nền đất rút ra. Lập tức làm nhiều việc cùng lúc, hướng về phía trung niên nam tử liền bùm bùm điên cuồng tát ngừng lại. Trung niên nam tử nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, hắn căn bản là còn không có phản ứng qua đây được rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2217. Người nào cho ai ra oai phủ đầu? Chỉ vì, ngay cả như vậy, Bách Chiến Tông tên đệ tử này vẫn như cũ kiêu ngạo vô cực hạn. Các ngươi dám công kích ta? Các ngươi chết chắc rồi. Bách Chiến Tông tên đệ tử này điên cuồng nổ giống lên, một bộ đằng đằng sát khí dáng điệu. Keng, keng, keng. Cùng lúc đó, Bách Chiến Tông phụ cận những đệ tử kia bọn hắn cũng đều nhìn thấy màn này. Liền từng cách một đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí tận trời liền vọt tới. Không nói hai lời trực tiếp liền hướng về phía Mộ Dung Vũ đám người triển khai điên cuồng công kích. Cái này tố chất. Mộ Dung Vũ bọn người hết chỗ nói rồi. Bách Chiến Tông cũng thật sự là qua cuồng vọng đi. Hẳn là trực tiếp hạ thủ. Hơn nữa, xem bộ dáng của bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Mỗi một người đều mão túc kính, cần phải chém chết Mộ Dung Vũ đám người. Thánh chủ thế nào đối phó những thứ này đồ khốn kiếp? Có muốn hay không đem hắn toàn bộ đánh giết sức? Trương Ngạo khắp cái kia trung niên nam tử cái cổ, như là nói hẹp hòi giống nhau xách theo phía bên kia, cùng lúc hỏi Mộ Dung Vũ. Đằng đằng sát khí. Chúng ta dù sao cũng là khách nhân tại người trước ra môn sát người của bọn họ ảnh hưởng quá không xong. Ừ, chỉ vì bọn người kia lại dám đối với chúng ta động thủ không phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cách hoàn cho là chúng ta thánh tông dễ khi dễ. Trực tiếp đem bọn họ đánh ngã. Chú ý, không nên giết bọn họ, chỉ để cho bọn họ vài không xuống giường được cũng được. Oanh! Mộ Dung Vũ tiếng nói mới hạ xuống, Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh đám người liền xuất thủ. Những người này cũng đều là thánh tông tinh anh, từng cái một thực lực mạnh mẽ. Đến Bách Chiến Tông những đệ tử này lại đều là một ít thiên nhân cảnh, chân ngã cảnh cấp tu sĩ khác, căn bản cũng không phải là Trương Ngạo đám người đối thủ. Vì vậy gần như chính là điện quang thạch hỏa trong lúc đó, những người này liền toàn bộ bị Trương Ngạo đám người bắn cho tại trên mặt đất. Tuy rằng Trương Ngạo đám người cũng không có kích giết bọn hắn, nhưng là để cho bọn họ bản thân bị trọng thương. Không có vài thậm chí mấy thập niên công phu bọn họ là vô pháp khôi phục. Chỉ vì ở đây dù sao cũng là Bách Chiến Tông sơn môn phía trước. Có khi là Bách Chiến Tông đệ tử. Trương Ngạo đám người mới đưa những người này trục lật trên mặt đất, liền có nhiều hơn Bách Chiến Tông đệ tử gào khóc kêu to vọt tới. Trương Ngạo đám người cũng không nói gì thêm trực tiếp liền lên. Bùm bùm. Ngừng lại đánh tơi bời sau khi những người này liền kế phía trước những người đó dập khuôn theo toàn bộ bị đánh lật trên mặt đất. Chỉ vì càng ngày càng nhiều Bách Chiến Tông đệ tử vọt tới. Hơn nữa cảnh giới cũng càng ngày càng cao. Thậm chí đã xuất hiện vô ngã cảnh cấp bậc tồn tại. Trương Ngạo đám người thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm. Nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, còn không có đạt tới vô ngã cảnh. Đến không có gì ngoài Mộ Dung Vũ cùng hắn những thứ kia đại đạo cảnh nô lệ ở ngoài, càng là không ai đạt tới đại đạo cảnh. Chỉ vì, ngay cả như vậy, Trương Ngạo đám người cũng vui mừng không hãi sợ trực tiếp liền nhào tới. Ngay cả phía bên kia là vô ngã cảnh cường giả thì như thế nào? Vẫn như cũ bạo dạn đánh một trận. Chỉ vì, rất nhanh liền bị oanh thất bại. Dù sao, không phải mỗi người đều giống như là Mộ Dung Vũ như nhau có vượt cấp giết địch đáng sợ chiến lực. Chỉ vì, bởi vì có Mộ Dung Vũ đám người ở. Trương Ngạo đám người tuy rằng bị oanh thất bại cũng thủ bị thương, chỉ vì thương thế nhưng là không nghiêm trọng lắm, càng là không có mạng sống uy hiếp. Những thứ này thế nhưng Thánh Tôn tinh anh, đệ tử nòng cốt. Mộ Dung Vũ có thể nào để cho bọn họ đã bị sinh mạng uy hiếp? Ngươi chính là Thánh Tông Thánh Chủ Mộ Dung Vũ. Thiên nhân cảnh ngũ giai tu sĩ. Ta xem liền bình thường thôi mà thôi. Bách Chiến Tông một cái vơ ngã cảnh cấp tu sĩ khác đã đi tới, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Thánh Tông đệ tử cũng là phế vật một đám. Ta thật tình không nghĩ ra, Chí Cao Sơn cùng Đại Thành Thánh Điện những phế vật kia tại sao lại bị các ngươi cho đánh bại. Đều là một đám phế vật a. Bách Chiến Tông cái này vơ ngã cảnh tu sĩ còn là trào phúng lên Mộ Dung Vũ. Mẹ nó. Trương Ngạo giận tím mặt, gần như liền không nhịn được xông ra điên cuồng tát người kia miệng rộng. Chỉ là đáng tiếc thực lực có chênh lệch thật lớn. Trương Ngạo tuy rằng phẫn nộ, nhưng lý trí còn ở, cũng không có xuất thủ. Chỉ là, nhưng trong lòng thì nín một bụng lửa giận cũng không chỗ phát tiết. Trương Ngạo đám người lửa giận ngút trời, nhưng duy độc Mộ Dung Vũ cùng hắn những thứ kia đại đạo cảnh các nô lệ bất động thanh sắc. Những thứ kia đại đạo cảnh các nô lệ dù sao cũng là đạo quân cảnh siêu cấp cường giả, làm sao sẽ bởi vì những người này nói ra đến tức giận. Huống hồ, phía bên kia mắng cũng không phải bọn họ. Bọn họ căn bản không phải Thánh Tông đệ tử. Về phần Mộ Dung Vũ, có thể trở thành lãnh đạo Thánh Tông theo thế gian đi bước một đi đến bây giờ, hắn có hắn đại khí lượng. Những người này mặc dù trào phúng, nhục mạ Thánh Tông, nhưng nghe tại Mộ Dung Vũ bên tai, lại như là chó sủa giống nhau. Một con chó hướng về phía ngươi bậy phệ, ngươi cũng không thể cũng học cẩu giống nhau, hướng về phía cẩu chính là ngừng lại bậy phệ đi. Nhiều mất mặt a. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng không có khả năng liền làm cho đối phương tùy ý nhục mạ xuống phía dưới. Người này có cái này gan chó, nhất định là Bách Chiến Tông cao tầng ý bảo. Nếu Bách Chiến Tông cố ý cùng Thánh Tông không qua được, Mộ Dung Vũ tự nhiên không cần thiết khách khí với bọn họ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ chỉ một cách liền đối với Bách Chiến Tông vơ ngã cảnh tu sĩ liền xoa bóp qua. Ha ha ha! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đồng thủ, Bách Chiến Tông đệ tử toàn bộ đều ha ha phá lên cười. Từng cái một trên mặt đều biểu lộ vẻ trào phúng. Đặc biệt cái kia vơ ngã cảnh tu sĩ trên mặt càng là tràn đầy khinh thường. Bọn họ đều không cảm thấy Mộ Dung Vũ cái này thiên nhân cảnh ngũ giai tu sĩ có thể đối với Bách Chiến Tông cái kia vơ ngã cảnh tu sĩ đưa đến bất cứ thương tổn gì. Hắn lại ra tay tuyệt đối là tự tìm kia nhục. Phốc! Chỉ là tiếng cười của bọn họ mới truyền ra. Mộ Dung Vũ đầu ngón tay cũng đã ở trên hư không giữa trung tâm hư áp xuống. Vào giờ khắc này, cái kia Bách Chiến Tông, cái kia vơ ngã cảnh tu sĩ, bao quát Bách Chiến Tông những tu sĩ khác, đều cảm giác được một cổ vô cùng kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Không hẹn mà cùng, Bách Chiến Tông những đệ tử này toàn bộ đều quỳ ngã xuống. Không phải là bọn hắn biểu thị thần phục hoặc là cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Mà là cổ lực lượng đáng sợ căn bản để cho bọn họ vô lực chống lại, chỉ có thể quỳ xuống. Bằng không, bọn họ cũng sẽ bị đáng sợ uy áp cho chấn áp trực tiếp bảo thể mà chết. Thấy thế, Trương Ngạo đám người quá sợ hãi nhìn Bách Chiến Tông những đệ tử này. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta Thánh Tông chỉ là một bất nhập lưu thế lực mà thôi. Các ngươi dĩ nhiên quỳ lại, quỳ nghênh chúng ta. thật tình khiến chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Trương Ngạo kỳ quái nói, đến Bách Chiến Tông những đệ tử kia bọn hắn nhưng là từng cái một sắc mặt tái xanh, thân thể không ngừng rung động. Bất quá rõ ràng bọn họ đang gơ, y, u, nơ, gơ, rằng. Chỉ là, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thể giãy. Dù sao, Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực chân chính sớm liền đã đạt đến đại đạo sơ ngũ giai. Lại là Bách Chiến Tông đám tay mơ này có thể giãy. Cái này, ra oai phủ đầu sau phải không? Ngược lại thì biến thành quỳ nghênh Mộ Dung Vũ đám người. Bách Chiến Tông tính toán có thể tính toán là hoàn toàn hỏng mất. Đến Mộ Dung Vũ đám người cũng không có ly khai hoặc là tiến nhập Bách Chiến Tông, liền đứng tại chỗ nhận lấy Bách Chiến Tông đến lúc đệ tử quỳ nghênh. Hắn biết Bách Chiến Tông cao tầng là Bách Chiến Tông tông chủ, rất nhanh thì lại ngồi không yên. Quả nhiên, một hồi sau khi, một cái lãng thoải mái tiếng cười to liền từ Bách Chiến Tông ở chỗ sâu trong truyền tới. Quý khách ở xa tới, không có từ xa tiếp đón, còn muốn bạn của Thánh Tông bọn hắn thứ tội. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình cũng đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đám người trong tầm mắt. Đến người này còn không có đứng vững thân hình, Mộ Dung Vũ cũng đã cảm giác được một cổ mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt mà đến, trực tiếp liền đánh phía hắn. Người là một cái đại đạo sơ cảnh cấp 9 cường giả. Tại Bách Chiến Tông, thực lực này đều là trưởng lão cấp bậc. Hắn qua đây sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy hắn hai tròng mắt xẹp qua một cái vẻ giận dữ. Nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi xuống. Chỉ vì cuộn trào mãnh liệt tới mạch nước ngầm nhưng là khiến Mộ Dung Vũ cảm thấy hắn nước cuộn trào sát khí. Tiếp xúc Mộ Dung Vũ. Hắn tuyệt đối có ý nghĩ này. Chỉ vì ở trong tối lưu trào hướng Mộ Dung Vũ thời gian, người khí tức cũng đi về phía quỳ lại trên mặt đất đức ngươi Bách Chiến Tông đệ tử. Hắn cần phải đem những người này theo Mộ Dung Vũ trấn áp giữa trung tâm giải cứu ra. Hừ. Một cách luôn luôn đứng sừng sững sau lưng Mộ Dung Vũ, không kêu một tiếng đạo quân cảnh nô lệ lúc này tiến lên trước một bước, đứng ở Mộ Dung Vũ phía sau. Cùng lúc, một cổ mịt mờ cũng không so với khổng lồ khí tức từ trên người hắn chen trúc ra. Phía bên kia thế nhưng đại đạo sơ cấp 9 thực lực đã xa xa siêu việt Mộ Dung Vũ. Hẳn là đến bọn họ xuất thủ. Chỉ vì hắn làm tương đối mịt mờ. Nhất thanh muộn hưởng sau khi Bách Chiến Tông đại đạo sơ cường giả cuộn trào mãnh liệt tới mạch nước ngầm trực tiếp liền tiêu diệt. Đến Mộ Dung Vũ bên này đạo quân cảnh cường giả khí tức nhưng là vồ đến đi. Phúc Bách Chiến Tông đại đạo sơ cảnh cường giả sắc mặt một hồi tái nhợt, một ngụm máu tươi liền không nhịn được phun tới. Đạo quân cảnh. Đến trong lòng người kinh hô một tiếng, trong mắt càng là xẹt qua một cái vẻ kinh hãi. Cũng may mà Thánh Tông đạo quân cường giả không có hạ sát thủ, một kích đắc thủ sau khi liền cấp tốc lui ra ngoài. Bằng không, Bách Chiến Tông cái này đại đạo sơ cường giả đã sớm đánh thành một đoàn lạn nê. Nhìn thấy người thổ huyết, Trương Ngạo lần thứ hai quá sợ hãi. Vì tiền bối này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bệnh lâu chưa lành? Ngay cả như ngươi vậy tiền bối đều ra nghênh tiếp chúng ta Thánh Tông. Chúng ta quả nhiên là thổ sủng nhược kinh thấp thỏm bất a. Phúc suy. Đoan một thanh đám người trực tiếp liền không nhịn được văng. Trương Ngạo lời này tràn đầy trào phúng. Không chỉ có nguyền rủa chi cái kia thổ huyết đại đạo sơ cường giả bệnh lâu chưa lành càng là âm thầm châm chọc Bách Chiến Tông không người. Đơn giản là nhất tiến song điêu. Đến Bách Chiến Tông đại đạo sơ cường giả cũng không phải kẻ ngu dốt. Sao có thể không rõ Trương Ngạo trào phúng? Chỉ vì là bọn hắn Bách Chiến Tông trước cho Thánh Tông ra oai phủ đầu trước. Hiện tại nhưng là bị tướng quân. Điều này làm cho hắn giống như là một quyền đánh vào không trung giống nhau, tâm tư dị thường khó chịu. Ha ha! Nhưng thật ra khiến các vị chê cười. Bạn của Thánh Tông bọn hắn, nếu tới, vậy trước tiên đến Bách Chiến Tông ngồi một chút làm sao? Dù sao cũng là cáo già cấp bậc tồn tại. Bách Chiến Tông cái này đại đạo sơ cường giả chỉ là một ha ha cười liền hóa giải xấu hổ, mời Mộ Dung Vũ đám người đi đến. Cái này còn không sai biệt lắm. Trương Ngạo cười nhạo cười một tiếng, ngay tức khắc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật đầu, trước liền bước ra một bước. Đến Trương Ngạo đám người còn lại là nhắm mắt theo đuôi đi theo Mộ Dung Vũ đi vào bách chiến trong tông. Chánh Sở vì là tài cao mật lớn, ngay cả một mình thâm nhập bách chiến tông, Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ sợ hãi. U ô!